Tôn Hào trong lòng đột nhiên dâng lên rất quái dị suy nghĩ. Ngọn lửa nhỏ bên trên truyền đến trận trận vội vàng, bức thiết khát vọng, đối Hắc Long Chân Viêm khát vọng, đối Hắc Long Chân Viêm đỉnh đầu hai sừng phía trên hỏa diễm khát vọng. Tôn Hào thậm chí có thể hiểu ngọn lửa nhỏ tâm tình. Ngọn lửa nhỏ rõ ràng đang nói, coi như không để lại đại gia hỏa, lưu lại hai sừng ở giữa hỏa diễm cũng tốt ta. Tôn Hào trên mặt hiện ra từng tia cười khổ. Có thể lấy được trước mắt chiến quả đã rất không dễ dàng. Nếu không có Thiên Đạo Lôi Đình tại, Hắc Long Chân Viêm chi huy, ai có thể tới? Ngọn lửa nhỏ thế mà còn có rình mò tâm tư, thật đúng là làm khó Tôn Hào ngắm. Chương 706, ngông qua nhổ lông. Thiên Đạo Lôi Đình ầm vang rơi xuống. Long thuyền bản trận ngừng lại thành một cái biển lửa. Ầm ầm lôi đình bên trong, Hắc Long đỉnh lấy ngân xà, cấp tốc hướng mây trắng kim long bên trong tối lui. Thân hình khổng lồ nhanh chóng biến mất. Thiên Đạo vô biên lửa giận vung xuống tại Long thuyền bản trận phía trên. Long ba khô tàn tại cột buồm trước đó, tóc trong nháy mắt tái nhợt. Trong biển lửa truyền đến Long thuyền con cháu không ngừng la lên cầu cứu thanh âm. Nhưng là Thiên Đạo lôi đình phía dưới, không có bất kỳ cái gì đệ tử có thể phá vây mà ra. Mây trắng biến thành tế đàn cực kỳ cứng hãn, nhưng lúc này cũng biến thành lồng giam. Mà con em Long ra giống như tù trong lồng tù thú, gầm thét, tiếp nhận sắp đến vận mệnh. Vạn sĩ Tăng Cang rút ra trường thương, thân thể tổn thương tại Tôn Hào chữa trị dưới khôi phục nhanh chóng, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, vừa nhìn về phía không trung huynh đệ nổ tung phương hướng, nhỏ ra tích tích nước mắt. Lam Quốc Thuần một tay bảo vệ Trung Lệ Quyên, một tay mỏ lên độc nhãn hạ ba, tung bay trở về bạch đầu hải điêu trên lưng, nghiêng nhìn rơi vào lôi đình ảnh tạc bên trong Long thuyền bản trận, trong ánh mắt hiện lên từng tia cô đơn. Làm bạn nhiều năm bản mệnh pháp bảo, từ đó hóa thành hư không. Chỉ bất quá, rốt cục cản trở Hắc Long phục sinh, Lam Quốc Thuần hai mắt bi thương đồng thời, trong lòng có từng tia vui mừng, cho dù là căn cơ bị hao tổn, cũng đáng giá. Tôn Hào như là một tòa núi cao, đứng vững tại Phong Vân Hào cột buồm phía trên. Vong tàu. Phong Vân các tu sĩ đã chỉ kém quỳ bái. Đi qua. Rốt cục tại Trầm Hương đại nhân thần kỳ Trầm Hương giới kiếm, vượt qua lần này nan quan. Trầm Hương đại nhân kiếm tuy nhiên khó coi, nhưng uy lực thực cao minh a. Thiên đại nguy cơ, đi qua. Bát thiên đại họa, chạn. Sở hữu tu sĩ, trong lòng dâng lên rất quái dị suy nghĩ, không cẩn thận, chính mình thế mà tham dự một lần cứu vãn toàn bộ đại lục chiến dịch. Thế mà cũng chính mắt thấy một trận đại chiến Hắc Long khoáng thế đại chiến. Còn sống tiếp được. Chỉ bất quá, nhìn xem hiện trường đã trên diện rộng rút lại hải thuyền. Sở hữu tu sĩ trong lòng tại tự hào kiêu ngạo đồng thời, hiệu dâng lên nhàn nhạt thương cảm. Tu sĩ cả đời, nghịch thiên mà đi. Gặp chắc trở vạn phần. Biển rộng mênh mông. Tống táng bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu hào hùng, bao nhiêu anh kiệt, vô thanh vô tước. Vẫn lạc đại hải, vật đuổi sao rời. Lại có mấy người còn nhớ rõ bọn họ. Đương nhiên, sở hữu tu sĩ. Vô luận là tam thần hào tu sĩ, còn là tử thần hào tu sĩ cùng phong vân hào bên trên tu sĩ. Cùng nhau nhìn về phía cột buồm bên trên. Như là cao núi đứng vững Tôn Hào, trong lòng đều kiên định cho rằng. Vô luận như thế nào, Trầm Hương đại nhân, nhất định có thể tại đại lục lịch sử bên trên. Lưu lại nổi bật một bút. Có lẽ, Trầm Hương đại nhân có thể trên đại lục. Viết xuống một đoạn hùng vĩ tráng lệ thơ. Mà chính mình, chính là Trầm Hương đại nhân bay lên quật khởi đại lục người chứng kiến một trong. Long thuyền bản trận đã bao phủ tại lôi hỏa bên trong. Hắc Long to lớn thân thể đang cấp tốc tiến lên mây trắng kim long bên trong. Thân thể rất lợi hại to lớn, cần một chút thời gian rút lui. Đương nhiên, mây trắng kim long cờ chẳng qua là lâm thời thông đạo, Hắc Long chẳng qua là thông qua mây trắng kim long cờ trở về hắn nên ngốc địa phương ngủ say mà thôi. Một bên rút lui, Hắc Long một bên hung tợn nhìn chằm chằm Tôn Hào. Thế mà được thằng nhóc loài người này cho hỏng đại sự. Hắc Long nhớ kỹ thằng nhóc loài người này, một ngày kia, hội lại lần gặp gỡ, một ngày kia, muốn rút gân lột ra, lấy báo hôm nay được hỏng chuyện tốt mối thủ. Tôn Hào lãng mục đích như tình, cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hắc Long. Hắc Long oán hận biểu lộ rơi vào nhãn. Tôn Hào biết, cựu oán tiếp nhận. Bất quá, như là đã tiếp thân oán sống chết rồi, Tôn Hào không ngại tiếp được càng sâu một số. Tôn Hào đang đợi, chờ đợi lôi đỉnh rơi xuống. Trên trời, tiếng sấm ầm ầm, ngân lôi không ngừng oanh kích xuống. Hắc Long giấu ở mây trắng ở giữa, có mây trắng hỗ trợ phòng ngự, bản thể thực lực lại mạnh hung hãn vô cùng, tránh đi yếu hại, phi tốc rút về, trúng vào một chút lôi đỉnh, ngược lại là quan hệ không lớn, thương tổn không sâu. Đương nhiên nếu như ở đây ở lâu, thật được lôi đỉnh đánh tan mây trắng, bản thể tránh thức bại lộ tại vô biên thiên đạo lôi đỉnh chi về sau, cái kia chính là tránh thức không xong. Không chết cũng phải lộ ra. Như là tu sĩ kết đan khảo nghiệm. Thiên đạo lôi đỉnh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên, Hắc Long đối với cái này sớm có kinh nghiệm, hoàn toàn có thời gian tại lôi đỉnh tránh thức làm bị thương chính mình bản thể trước đó, thoát thân mà đi. Có thể đây chẳng qua là tình huống bình thường. Có đôi khi, hội có một ít đặc thù tình huống phát sinh. Hắc Long hiện tại, liền gặp đặc thù tình huống. Kệ mẹ hắn, trên trời lôi đỉnh thế mà mọc thêm con mắt. Chiêu chiêu không rời yếu hại. Chỉ hướng về thân thể hắn nhược điểm bổ. Thiên đạo lôi đỉnh vốn là mây trắng che lấp, tuy nhiên không thể hoàn toàn ngăn trở, nhưng bổ về phía Hắc Long lôi đỉnh ngược lại là thật không có lựa chọn điểm rơi, cũng là đổ ập xuống rơi xuống mà thôi. Nhưng là hiện trường có ngắm Tôn Hảo, tình huống liền có chút khác biệt ngắm. Tôn Hảo có lôi phách. Lôi phách chính là thái cổ lôi thú. Thái cổ lôi thú bản năng tu luyện chi thuật, cũng là ngự lôi thuật. Tôn Hảo tu luyện ngự lôi thuật cũng là nhiều năm. Mặc dù nói hoàn toàn khống chế lôi đỉnh, riêng là khống chế thiên đạo lôi đỉnh căn bản làm không được. Nhưng là, biết rõ lôi đỉnh tính năng Tôn Hảo, đảo là có thể rất tốt địa dẫn đạo lôi đỉnh, thông qua ngự lôi thuật, dẫn đạo lôi đỉnh điểm rơi, đảo là có thể vô thành vô tức làm đến. Thiên đạo lôi đỉnh không biết Hắc Long yếu hại nhược điểm, Tôn Hảo biết. Tôn Hảo tinh mục sáng sủa, thần thức ngự lôi, dẫn đạo thiên đạo lôi đỉnh không ngừng ầm ầm, oanh kích Hắc Long này một mảnh vẫn là kim quang long lánh nghịch lân. Hắc Long vô cùng buồn bực phát hiện, thiên đạo lôi đỉnh thế mà lại rẽ ngoặt. Móc lấy chỗ ngoặt phách đả hắn nghịch lân có hay không? Không thể không khoảng trừng né tránh, không thể không chậm lại rút lui tốc độ. Nghịch lân bên trên chúng vào mấy cái lôi cũng không phải chơi vui. Thế nhưng là, ngàn phòng vạn phòng, rốt cục vẫn là không thể hoàn toàn bảo vệ tốt. Vừa mới né tránh từ khía cạnh bổ tới lôi đỉnh, dùng thân thể cường hãn ngăn trở thần lôi. Nương, thế mà từ chính phía dưới oanh đến một lôi, né tránh không kịp, chính giữa nghịch lân. Này một lôi, lực đạo ít hơn, giống như không có thần lôi đồng dạng hung hãn, nhưng là cái này một lôi bên trong, lại có loại kỳ quái chính đạo lực lượng, để Hắc Long một hồi lâu khó chịu. Thầm mắng một tiếng gặp quỷ, thiên đạo rõ ràng treo cao ở trên trời, vì lông sẽ có lôi đỉnh từ phía dưới bổ tới. Hắc Long cố nén khó chịu, ra tốc rút lui. Hôm nay tâm tình lộ ra quỷ dị, nói không chừng không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương, vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Với anh, lại một đường thần lôi nhìn chuẩn nghịch lân. Từ không trung bổ tới. Hắc Long lăn mình một cái. Tránh thoát yếu hại, đồng thời hữu hướng mây trắng kim long bên trong chui vào mấy phần. Thế nhưng là, muốn chết mà không được chết. Lại là một cái vô thanh vô tức lôi đỉnh từ thân thể của hắn chính phía dưới bổ tới. Một tiếng ầm vang, chính giữa hắn nghịch lân. Thân thể quay cuồng một hồi. Hắc Long thật là khó chịu. Một đôi long nhãn lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Chỉ có một lôi trúng đích, có thể là ngẫu nhiên. Liên tục hai lôi trúng đích, liền thật rất lợi hại gặp quỷ. Không đúng, nhất định rất lợi hại không đúng. Chuyển động trong mắt. Thân thể một bên cấp tốc rút lui, Hắc Long một bên cảnh giác đánh giá chung quanh. Hoàn toàn tiến vào mây trắng kim long cờ. Thoát ly thiên đạo bao phủ, còn cần nửa nén hương thời gian. Nương, Hắc Long lại có một loại thật không tốt kinh hồn bạt vía cảm giác. Nửa nén hương thời gian. Đoán chừng chính mình thời gian không dễ chịu. Lôi đỉnh ầm ầm rơi xuống. Tình huống quả nhiên không ổn. Mỗi một hơi thở, đều có lôi đỉnh công tới. Mà mỗi một hơi thở đều có nhất minh nhất ám hai đạo lôi đỉnh công kích hắn nghịch lân. Càng kỳ quái hơn là, chung một đạo lực lượng hơi yếu, nhưng để hắn rất khó chịu lôi đỉnh vô cùng giảo hoạt, mỗi lần đều có thể từ hắn không tưởng được góc độ công kích mà tới. Mỗi lần, hắn nghịch lân đều sẽ trúng chiêu, thân thể run lên, tốc độ vừa giảm, rút lui tốc độ vừa giảm lại hàng. Sau cùng, Hắc Long rốt cục cảm thấy, vô cùng giảo hoạt ám lôi tuyệt đối là người làm, tuyệt đối là có người đang thao túng. Hướng đối diện tu sĩ quét qua, Hắc Long rốt cục phát hiện manh mối, nhịn không được chửi ầm lên, nột tiểu tử kia, làm á quỷ, lão phu không để yên cho ngươi. Với anh, lại là một lôi. Hắc Long thấy rõ Tôn Hảo trong tay nhẹ nhàng dương lên, lóe lên ánh bạc, một tia chớp chính giữa chính mình nghịch lân. Như núi đứng vững Tôn Hảo, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Long tiền bối, đã tới, liền không cần vội va đi, Trầm Hương luyện có một chút lôi đỉnh chi pháp, còn xin tiền bối đánh giá. Phẩm mẹ ngươi, Hắc Long chửi ầm lên, lão phu không rảnh. Tiếng nói chuyện chung, nhưng người lại là trốn một chút, tránh qua, tránh né Tôn Hảo phát ra ngũ lôi chính pháp, thầm nghĩ trong lòng, nương, biết là ngươi dở trò quỷ ngắm, còn muốn nhẹ nhõm bổ chúng ta sao? Chỉ là, không chờ hắn suy nghĩ muôn xong. Với anh, càng lớn tiếng âm ở trên người hắn vang lên. Tôn Hảo trên mặt, hiện ra rực rỡ nụ cười, cái này Hắc Long, ai quy không ra thế nào, quả nhiên chúng chiêu. Cự đại thiên đạo lôi đỉnh, chuẩn xác vô cùng, đánh vào Hắc Long nghịch lân bên trong. Hắc Long toàn thân chấn động, trên thân dâng lên cự đại tê liệt cảm giác, mắng câu, thật là âm hiểm tiểu tử. Không để ý tới nhiều như vậy, thậm chí là không để ý tới bản thể khả năng nhận tổn thất, Hắc Long cuống quýt hướng mây trắng kim long cờ dâng lên. Các tu sĩ trên mặt thoáng ngạc nhiên. Không nghĩ tới Trầm Hương đại nhân thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hướng Hắc Long xuất thủ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trầm Hương đại nhân lôi đỉnh chi thuật, thành công rồi. Chỉ bất quá, Trầm Hương đại nhân quang minh chính đại xuất thủ, có thể cùng âm hiểm treo không mắc câu, Hắc Long cũng là không biết xấu hổ, thế mà vu hãm đại nhân. Chỉ có Vạn Sĩ Tăng Cang cùng Lam Quốc Thuần hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ nhìn ra manh mối, trên mặt hiện ra từng tia nụ cười, Trầm Hương hảo tâm nghĩ. Hắc Long được thiên đạo lôi đình đánh trúng nghịch lân yếu hại, cuống quýt chạy trốn, không để ý tới tổn thất. Tôn Hào lại sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng thời cơ. Long tiền bối đừng nóng nội, Tôn Hào miệng bên trong cao giọng nói ra, đã đến ngắm giới này, Long tiền bối vẫn là cho Trầm Hương lưu lại chút gì lại đi thôi. Tiếng nói chuyện chung, Trầm Hương kiếm từ Tôn Hào trước mặt nhàn rỗi biến mất. Sau đó, Hắc Long không dám tin trong ánh mắt. Trầm Hương kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử này, lại dám hướng lao tử đưa kiếm. Hắc Long giận tím mặt, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục cấp tốc rút lui. Kiếm như núi, núi áp lực, mượn nhờ lôi đỉnh chi lực, từ không trung ầm vang quán đánh mà đến. Hắc Long trong hai mắt hiện lên từng tia khinh thường. Cái này cái gì pha kiếm, chính xác quá kém, căn bản đánh không trúng chính mình bản thể, lao tử tốc độ, pha kiếm căn bản là chịu không đến, lao tử đã rút lui mà đi. Suy nghĩ xuống dốc, đột nhiên, cấp tốc co lại như mây trắng kim long cờ trong thông đạo Hắc Long đống nhiên chỉ cảm thấy trên đầu mát lạnh. Đầy ánh sáng. Chửi ầm lên, nột tiểu tắc kia, nhớ kỹ ngươi ngắm, lao phu nhớ kỹ ngươi ngắm. Hắc Long tại không cam tiếng gầm gừ chung, biến mất tại ngắm mây trắng kim long trên lá cờ. Chương 707, ai là anh hùng? Một bước sai, từng bước sai, một bước kém, từng bước kém. Long bá mặt xám như cho, nhìn lấy đầy trời lôi đỉnh tại trên thuyền rồng khoảng không phi vũ. Ngàn năm lưu đồ, thất bại trong gang tấc. Tạo hóa trêu ngươi. Mang theo từng tia không cam lòng. Nhìn thoáng qua thủng trăm ngàn lỗ mây trắng kim long cờ, mang theo từng tia hoán khí, nhìn một cái cao cao đứng vững Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Long bá ngẹo đầu, ngã xuống mây trắng trên tế đàn. Mây trắng vỡ nát, lôi hỏa lan tràn. Hắc Long chạy thoát, thiên đạo vô biên lửa giận buông xuống tại ngắm long thuyền bản trận phía trên. Trên biển lớn, một cái biển lửa. Đại hỏa bên trong, tu sĩ kêu thảm thiết âm thanh, tiếng hò hét, cầu nguyện âm thanh, tiếng chửi rủa, vang lên liên miên. Các tu sĩ cùng nhau nhìn trước mắt liệt hỏa táng tràng, im lặng bên trong, có từng tia đồng tình, nhưng càng nhiều lại là may mắn. May mắn chính mình thắng lợi, đứng ở người thắng lợi một bên. Nếu như thất bại, giờ này khắc này, ố hô kêu rên, khả năng chính là mình đi. Tu sĩ thế giới cũng là như thế, được làm vua thua làm giặc. Có rất ít tu sĩ lưu ý đến. Một đóa đen kịt ngọn lửa nhỏ xông vào trong biển lửa, phần phật một tiếng. Bao vây lấy Hắc Long rơi xuống long rắc cùng long rắc bên trong này đóa hỏa diễm, chìm vào ngắm trong biển rộng. Tôn Hào trái tim bên trong, có thể cảm nhận được ngọn lửa nhỏ cực độ hưng phấn. Như đến trí bảo hưng phấn. Sau đó, ngọn lửa nhỏ nhanh chóng từ trong biển rộng chạy trở về, về tới trái tim bên trong, ôm rồng tí hon sừng cùng hỏa diễm, kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ, bắt đầu ngắm tiêu hóa. Có chút tiêu hóa không tốt cảm giác. Tôn Hào biết, đoán chừng nhất thời nửa khắc, ngọn lửa nhỏ là trống. Chỉ sợ cần không thời gian ngắn. Trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười. Chiếu đến long thuyền trùng thiên hỏa quang. Tôn Hào đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Sĩ Tăng Cang. Cao giọng nói ra, Vạn Sĩ Lama, bây giờ long thuyền đã diệt, chúng ta là không phải lý luận lý luận. Vạn Sĩ Tăng Cang trong mắt lóe lên từng tia bi ai. Thân thể chậm rãi bạt không mà lên, đứng thẳng không trùng, cũng cao giọng nói ra, Trầm Hương phóng ngựa tới. Tam thần hào tu sĩ cùng nhau khẽ giật mình. Trầm Hương đại nhân cử động lần này bỏ đá xuống giếng. Có thiếu lỗi lạc ánh sáng, nhưng cũng có tu sĩ nghĩ thầm, Vạn Sĩ gia tộc liên tiếp tổn thất mấy tên kim đan, thực lực đại tổn. Ngược lại thật sự là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thu thập bọn họ tốt nhất thời cơ chiến đấu, Trầm Hương đại nhân hảo tâm cơ. Lam Quốc Thuần trên mặt lộ ra tia vẻ không đành lòng. Trung Lệ Quyên trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Độc Nhãn Hạo Ba phun ra một câu, làm, không hổ là làm đại sự, thủ đoạn độc ác. Tôn Hảo cười ha ha, giơ tay quăng ra. Tay chung một cái bình ngọc bay về phía Vạn Sĩ Tăng Cang, miệng thảo luận nói, Vạn Sĩ Lao Mà, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, Trầm Hương không vì mình rất. Chỉ cần Vạn Sĩ ngươi dám phục dụng ta độc đan một khỏa, ta tử không làm khó dễ ngươi. Bằng không, ha ha ha, toàn bộ chiếc tử thần, chó gà không tha, ha ha ha, chính ngươi tuyển đi. Vạn Sĩ Tăng Cang một tay tiếp được bình ngọc, trên mặt hiện ra hổ nghi thần sắc. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương độc đan. Lợi hại a. Được chứng kiến Tôn Hảo cầm độc đan độc Hắc Long tu sĩ, trong lòng đều lâm nhiên. Liên liên Hắc Long, cũng cho Tôn Hảo độc thành mặt rỗ. Vạn Sĩ Tăng Cang một khi uống thuốc, chẳng phải là nhất thời ngọn củ tỏi. Chiếc tử thần bên trên, Vạn Sĩ tu sĩ cùng nhau cao giọng hô lên, đại nhân, không muốn, không muốn ướt, liều mạng, chúng ta liều mạng với ngươi, nương, cái gì chính đạo tu sĩ, bị ổi vô sỉ, đại nhân, vạn sĩ nhi làng, chỉ có đứng đấy chết, không có quỷ mà sống, liều mạng, liều mạng. Trong tiếng kêu ầm ĩ, không ít tu sĩ trên thân quang mang lấp lóe, liền đợi vạn sĩ tăng cang ra lệnh một tiếng, xông về phía Tôn Hảo. Trong ngọn lửa, vạn sĩ bảy tu sĩ tỉnh sục sôi. Vạn sĩ tăng cang cầm trong tay bình ngọc cao cao nhất cử. Chiếc tử thần tu sĩ cùng nhau im lặng, nhìn về phía không trung. Vạn sĩ tăng cang đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, chỉ là độc đan, phục liền phục, ta vạn sĩ chả lẽ lại sợ ngươi. Nói xong, ngón tay búng một cái, nắp bình bắn ra, tại đại nhân không muốn, đại nhân, đừng trong tiếng kêu ầm ĩ, chấn động bình ngọc, trong bình một viên linh đan rơi vào trong miệng. Đại nhân, chiếc tử thần, đã có tu sĩ bịch một tiếng quỳ rạp xuống bong thuyền phía trên, nghẹn ngào mà khóc. Không chung, vạn sĩ tăng cang đột nhiên giống lớn một câu, khóc, khóc cái gì khóc, nương, trầm hương người thật độc đan là mạn tính độc dược, lao tử không có mấy trăm năm không chết được. Mạn tính độc dược, mấy trăm năm không chết được. Đầu óc xoay chuyển nhanh, ngược lại là có chút minh bạch ngắm là chuyện gì xảy ra. Đầu óc có chút đần lại là kỳ quái, nương, kim đan tu sĩ thọ nguyên chẳng phải mấy trăm năm sao? Như thế độc mạn tính đan hội để làm gì? Độc nhãn hạo ba trong mắt lóe lên từng tia vui mừng, nghĩ thầm, đây mới là lao tử trong suy nghĩ tính tình bên trong người a. Tôn Hào lại là vừa quay đầu, nhìn về phía Lam Quốc Thuần, trong tay chấn động, xuất hiện một cái bình ngọc ném đi, vừa cười vừa nói, Lam chân nhân, ngươi bản mệnh pháp bảo tự bạo, kim đan căn cơ bị hao tổn, trầm hương nơi này có thất linh giải ách đan một khỏa, có thể đủ bảo đảm ngươi kim đan không có gì lo lắng. Lam Quốc Thuần một tay tiếp nhận bình ngọc, trên mặt hiện ra từng tia ửng hồng. Trầm mặc một chút, Lam Quốc Thuần đột nhiên lại sướng cười rộ lên, như thế, nước thuần liền không khách khí với trầm hương ngắm, nước thuần lập tức liền phục viên này độc đan, ha ha ha ha, tốt một khỏa độc đan, trầm hương, nước thuần không nói nhiều thuyết, ngày sau, phàm là trầm hương tương chiêu, mặc kệ thiên sơn vạn thủy, mặc kệ phong vân lôi điện, chỉ cần nước thuần có một hơi tại, tất nhiên ứng chiêu mà tới. Vạn sĩ Tăng Cang cũng cười lên ha ha, tốt một khỏa độc đan, ha ha ha, xem ra, Lam đại điểu, ngươi cũng phải theo lão tử một dạng, hưởng thụ mấy trăm năm mạn tính độc dược ngắm, nương, Lam đại điểu, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục ngắm, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Lam Quốc Thuần mỉm cười, không nói gì. Độc nhãn hạo lầu ba tay áo, giống to, làm, ai sợ ai, bỏ lỡ lần này, trên đại dương bao la, chỗ nào gặp chỗ nào làm, 300 không đủ liền 5, 6, 7, 800 hội hợp, ha ha ha. Hỏa quang ngút trời, hải thú trắng dã, tàn thuyên tay cụt. Trên biển lớn, mấy tên đỉnh cấp kim đan tu sĩ chậm rãi mà nói. Tại long thuyền tu sĩ kêu khóc gầm thanh bên trong, chuyện trò vui vẻ. Chẳng biết tại sao, mỗi một cái tu sĩ trong lòng, giờ này khắc này, đều dâng lên đầy ngập hào hùng. Đại hải mặc dù nguy hiểm, Nam Dương thường lạc hồn. Đại chiến tu quãng đời còn lại, Đàm Tiếu sinh tử gian. Dù không muốn trên mặt, hiện ra từng tia đỏ hồng, nhận lấy cảm nhiễm. Đột nhiên tại Phong Vân Hào bong tàu cất giọng hô quát lên, Trầm Hương. Trầm Hương. Phong Vân Hào bên trên. Các tu sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hô quát lên, Trầm Hương, Trầm Hương. Lần này, không chỉ là Phong Vân số. Không chỉ là gần sát Phong Vân Hào đấu thần số. Cũng không chỉ là Phong Vân phụ thuộc tu sĩ. Hải thần Hào, nữ thần Hào, chiếc tử thần bên trên, đại hải chiến về sau. May mắn còn sống sót các tu sĩ cùng nhau vung tay hô to lên, Trầm Hương, Trầm Hương. Độc nhãn hạo ba nhìn hai bên một chút, thấy được Lam Quốc Thuần nở nụ cười. Nương. Lão đại nhất định biết ngắm cũng không quan trọng, lão tử chiếu hàm không lầm, cũng giật ra cuống họng hô lên, Trầm Hương, Trầm Hương. Lam Quốc Thuần cùng Trung Lệ Quyên nhìn nhau cười một tiếng, nhìn về phía không trung Tôn Hảo. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Trên biển lớn, vang vọng thật lâu. Che giấu long thuyền tu sĩ kêu khóc cấm thành. Trầm Hương tiếng hoan hô vang vọng không trung. Động thân đứng thẳng cột buồm phía trên. Tôn Hào như là một tòa núi cao nguy nga. Mang theo nụ cười nhàn nhạt, chờ mọi người kêu lên một hồi về sau, Tôn Hào trên hai tay nâng. Hướng phía dưới đè ép. Tiếng gọi ầm ĩ dừng lại. Tôn Hào nụ cười trên mặt thu vào, giống như núi trên thân thể. Trang nghiêm cùng ngưng trọng khí thế bay vọt mà ra, thanh âm trầm thấp trên biển lớn phiêu đãng mở đi ra. Có lẽ, các ngươi hiện tại cảm thấy, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, cũng là trận chiến này lớn nhất đại anh hùng, là trận chiến này công thần lớn nhất. Nói xong. Tôn Hào quét bong tàu tu sĩ liếc một chút. Sở hữu tu sĩ đều cảm thấy, Trầm Hương đại nhân nhìn chính mình liếc một chút, giống như tại nói chuyện với chính mình. Tôn Hào thu hồi ánh mắt, nhìn về phía không trung, lớn tiếng nói, nhưng là, Trầm Hương tự mình biết, Trầm Hương không phải, muốn nói anh hùng, là bọn họ. Tôn Hào ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời. Vùng trời kia, đã từng, vạn sĩ tang ti ẩm vang tự bạo. Tôn Hào trong thanh âm, mang có từng tia kích động, là bọn họ, dùng thân thể máu thịt, kềm chế Hắc Long, để cho chúng ta tìm được chiến thắng cơ hội, chúng ta không thể nào quên, đối mặt Hắc Long, vạn sĩ huynh đệ tự bạo ngắm kim đan thân thể, chúng ta cũng không nên quên, nước thuần chân người tự bạo ngắm bản mệnh pháp bảo. Tôn Hào hai tay nhất cử, khi đó thời khắc đó, không có đạo ma phân chia, bọn họ đều là anh hùng, chính thức anh hùng. Vạn sĩ tăng càng trong hai mắt nổi lên nước mắt. Bong tàu, các tu sĩ cùng nhau la lên, anh hùng, anh hùng. Tôn Hào hai tay lại là đè ép, tiếp tục nói, thuyết anh hùng, ai là anh hùng. Trầm Hương lúc này muốn nói, các ngươi, cũng là chân chính anh hùng. Tiếng nói chuyện chung, Tôn Hào ngón tay đối bong thuyền nhất chỉ hướng dụ không muốn, chỉ hướng Phong Vân Hào, chỉ hướng chiếc tử thần, chỉ hướng tam thần hào bên trên phổ thông trúc cơ tu sĩ. Lớn tiếng, Tôn Hào động tình nói ra, các ngươi cũng là chân chính anh hùng, đối mặt sắp đến kiếp nạn, các ngươi yên lặng cho cùng chúng ta ủng hộ, dù cho ta sắp mang theo thần huyết trốn xa, các ngươi cũng thản nhiên tiếp nhận, không một câu oán hận nào, đại kiếp trước đó, đại nạn trước đó, các ngươi là chân chính anh hùng. Lam Quốc Thuần cùng Trung Lệ Quyên liếc mắt nhìn nhau. Lam Quốc Thuần đột nhiên vung tay hô to lên, anh hùng, anh hùng. Trung Lệ Quyên thanh thúy địa phụ hỏa theo đuôi. Các tu sĩ cùng nhau khua tay trong tay pháp khí phi kiếm, vung tay hô to, tùy ý địa phóng xạ chính mình đầy ngập kích tỉnh. Chính như Tôn Hào nói, giờ này khắc này, bọn họ cùng Quang Vinh đều chỗ này, cảm giác tự hào sông lên đầu, kích tỉnh vô song. Dù không muốn các loại Tôn Hào chỉ phương hướng tu sĩ, đều sắc mặt ửng hồng, kích động vạn phần. Kích tỉnh bành bái tiếng hô to chung, long thuyền lôi đỉnh chậm rãi biến mất, đại hỏa dần dần dập tắt, long thuyền mang theo long gia vẫn lạc tu sĩ chìm vào ngắm đại hải. Trên biển lớn, bình tĩnh lại, tốt giống không có cái gì phát sinh. Thả ra kích tỉnh, như là Tôn Hào nhìn lấy chiến hỏa bay tán loạn qua mặt biển, nghĩ đến vẫn lạc trung đại lượng tu sĩ, đau thương cùng nhớ lại dâng lên trong lòng. Càng là tử thần hảo, mấy tên kim đan chân nhân vẫn lạc, thân cận vạn sĩ con cháu đã tự động bắt đầu ngâm nga ai ca. Hắn trên tàu biển tu sĩ cũng tự động lễ tế đội ngũ, hơi trầm xuống hương trong đại dân cư những anh hùng hát lên ngắm ai ca. Vừa mới phóng khoáng trên mặt biển, vang lên bi tráng tiếng ca, trăm năm tu hành trần cùng thổ, vạn lý hải lộ vân cùng nguyệt. Ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. Sơn hà vỡ vụn hắc long lên, can qua thưa thất dị giới tinh. Chương 708, cổ thấp trung hồ nước tầm bảo. Trên biển lớn, ta trong hồ, thuyền đội lại bận rộn ngắm chỉnh một chút ba ngày. Đại hải chiến, tổn thất nặng nề. Rất nhiều hải thuyền chìm hải. Long gia thuyền đội càng là tính cả mấy chiếc đỉnh cấp hải thuyền chỉnh thể đắm chìm. Bỏ ra mấy cái ngày thời gian, các tu sĩ tài cơ bản vớt hoàn tất đại hải thâm sử thuyền đắm. Đương nhiên, thời gian cùng tinh lực quan hệ, mọi người cũng vẹn vẹn chỉ tranh thủ thời gian muốn vật tư vớt, đại lượng thuyền đắm cùng một số giá trị hơi thấp tư nguyên, lại là vĩnh viễn đắm chìm tại ngắm trong biển rộng. Có lẽ có một ngày, có tu sĩ ở đây mặt biển tuần tra thời điểm, có thể được có giá trị không nhỏ thu hoạch. Khi Tôn Hào cái cuối cùng từ hải trong nước sông lên trên trời về sau, các tu sĩ biết, đại hải chiến rốt cục hoàn toàn đi qua. Sau đó, chính là mọi người tiến đến thu hoạch đại hải chiến về sau quả thực. Liền là chân chính đi mở hoang cổ thấp trung hồ nước hải vực ngắm. Đại giới vô cùng nặng nề. Nhưng là, khả năng thu hoạch cũng làm cho các tu sĩ làm tâm nóng. Đương Khang xuất thế, tượng trưng cho lần này mọi người có thể muốn phát đạt. Riêng là đi theo Tôn Hảo phụ thuộc thuyền đội tu sĩ, lúc này đã có bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Bởi vì theo Phong Vân Hảo, phụ thuộc thuyền đội rất tốt địa xuống dưới, trở thành ngắm giữ lại hoàn chỉnh nhất một cái thuyền đội. Sống tiếp được, cũng có tư cách chia lãi thành quả thắng lợi. Theo đúng người, quả nhiên trọng yếu nhất. Tôn Hào lấy cơ chính mình là Nam Dương Tân Đinh, đem thuyền đội chỉ huy quyền giao cho Lam Quốc Thuần. Phong Vân Hào y nguyên bọc hậu. Thuyền đội tại Lam Quốc Thuần Hải Thần Hào thống nhất điều phối phía dưới, tạo thành hình mũi khoan thuyền trận, chậm rãi hướng phương xa ám ảnh trùng điệp hòn đảo đi nhanh. Tôn Hào trên thân như núi khí thế thu liễm xuống tới, quần áo cùng sợi tóc bắt đầu ở không trung phấn khởi. Đứng thẳng cột buồm phía trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra ngắm lạnh nhạt nụ cười. Trong đan điền, Thanh lão nhìn một chút bên ngoài bốn chiếc đỉnh cấp hải thuyền thi thể, chậm rãi lắc đầu, miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm, tiểu tử này, thế mà kiếm về một đống phá loạn. Bên cạnh hắn, trong bình ngọc, Tiểu Trương hai mắt mười phần miễn cưỡng mở ra hàm nhất, sau đó lại vô lực địa nhắm lại. Đương Khang thần huyết tiêu hóa độ khó khăn không nhỏ, bất quá có ngắm Tôn Hào hỗ trợ, phát hiện mình ở vào ngắm trong bình ngọc. Tiểu Trương hoàn toàn yên tâm, không hề dáng chống đỡ, an tâm hôn mê bất tỉnh. Linh thất bên trong, đột nhiên nhớ tới Tôn Hào thanh âm cung kính. Sư phụ, ngươi lưu ý chút ít trường. Đương Khang thần huyết hoàn toàn tiêu hóa về sau, lập tức giọt một giọt đi vào. Trong lúc nói chuyện, một cái bình ngọc tung bay vào. Thanh lão đưa tay một nhiếp, bình ngọc rơi vào trong tay, trên mặt không hề bận tâm, mười phần chất phác, thanh lão thanh lanh nói, được. Tôn Hảo không biết tiểu trương tiêu hóa đương khang thần huyết hội có những biến hóa gì, nhưng đã tiểu trương cần, Tôn Hảo tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, Tôn Hảo cũng là muốn nhìn một chút. Bản thân liền hết sức lợi hại bắt túc biến hình bá vương trường, tiêu hóa đương khang thần huyết về sau, có thể hay không càng thêm biến thái. Lam Quốc thuần đi thuyền hải thuyền chiến kỹ phía dưới, nơi xa hòn đảo phi tốc tiếp cận. Tầm nửa ngày sau, trước mắt mọi người đã xuất hiện một tòa xanh um tươi tốt bàng đại đảo. Phía trên hòn đảo lớn, thế mà sinh trưởng trong vùng biển mười phần hiếm thấy tùng thụ. Chiếu thương sườn núi trồng chất kha cô tùng, úng tùng tiên trượng tùng, trồng chất kha có tiết mục. Một đường rết vào cổ thấp trung hồ nước hải vực, cổ điển tịch ghi chép đảo vực đặc tính, một vừa phù hiện ở trước mặt mọi người, cổ thấp trung hồ nước thạch vốn lượng. Cô đảo tùng trồng chất kha. Quỷ thân giật mình tê bó đuốc, thiên địa hách long hỏa. Bảo đá ngầm san hô vì thạch, bá vương hải cự tê, long hỏa dẫn hắc long. Hiện tại, lại thấy được cô đảo chi tùng, tùng có trồng chất kha. Tiền bối tu sĩ. Đến cổ thấp trung hồ nước hải vực tiền bối tu sĩ hẳn là cũng không có thể xâm nhập cổ thấp trung hồ nước hải đảo chỗ sâu thu hoạch tư nguyên. Mà lại, tổng hợp vạn sĩ tăng cang cùng Lam Quốc thuần tư liệu về sau, mọi người nhất trí cho rằng, Long Gia rất có thể liền là năm đó ghi chép này tư liệu kim đan hậu nhân. Lần này đại khai hoang, cũng hẳn là Long Gia có ý thúc đẩy. Mục đích hẳn là quý giá tư nguyên làm mồi nhử, câu đến thực lực đủ mạnh tu sĩ, đối chiến đương khang, bố trận dẫn tới Long Hỏa. Phục sinh hoặc là từ cổ ma giới dẫn tới Hắc Long, đặt tới chính mình đặc thù mục đích. Hiện tại, cũng không biết, cổ thấp trung hồ nước đảo vực phía trên có hay không Long Gia như có như không ở giữa để lộ ra đến thần kỳ tài nguyên tu luyện ngắm. Long Gia mơ hồ lộ ra tư liệu biểu hiện, cổ thấp trung hồ nước đảo vực bên trong, có vạn năm linh dược. Lam Quốc Thuần cùng vạn sĩ Tăng Cang tránh thức mục đích chính là xông vạn năm linh dược mà đến. Hai người bọn họ đều đại biểu cho một phương không kém thế lực, bọn họ thế lực bên trong. Thiếu nhất cũng là nguyên anh tu sĩ. Tu sĩ phá đan sinh anh, khó chi hữu khó. Liên liên thanh vân môn như thế tông môn, thăng anh đan cũng là một đan khó cầu. Năm đó vì mấy cái không nhất định làm cho tu sĩ 100% tự tin kết đan thăng anh đan, thanh vân môn liền theo ngũ hành ma tông ra tay đánh nhau. Hiện tại, có ngắm vạn năm linh dược tin tức, hai bên thế tất tự nhiên muốn phấn khởi nhất bác. Bằng không, Nam Dương bên trong sẽ không xuất hiện nhiều như vậy đỉnh cấp hải thuyền, một phương cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy kim đan tu sĩ. Không khác, vì vạn năm linh dược mà đến. Vì hư vô mở mịt thăng anh đan mà đến, vì này một tia có thể phá đan sinh anh, đặt chân giới này tu sĩ đỉnh phong giai cấp cơ duyên mà đến. Vạn sĩ Tăng Cang, Lam Quốc thuần ba người thẳng thắn, trao đổi qua tình báo. Bởi vì Long Gia âm mưu tính kế duyên cớ, hiện tại vạn sĩ Tăng Cang cũng tốt, Lam Quốc thuần cũng tốt, đều không dám khẳng định cổ thấp trung hồ nước trên hải đảo có hay không vạn năm linh dược. Nhưng là Tôn Hảo nhưng trong lòng thì có chút hiểu được. Từ mục đan phản ứng đến xem, cổ thấp trung hồ nước đảo vực bên trong, tất có vạn năm linh dược không thể nghi ngờ, mà lại, mục đan chỉ, cũng không phải là chỉ có một cái phương hướng, mà chính là mấy cái phương hướng không ngừng chuyển động. Điều này nói rõ, cổ thấp trung hồ nước đảo vực bên trong, tất nhiên không ngừng một chỗ có dấu vạn năm linh dược. Ba tên đỉnh cấp tu sĩ người nào cũng không nói tìm tới vạn năm linh dược về sau làm sao phân phối. Vạn năm linh dược việc này lớn, người nào cũng sẽ không buông tay. Có lẽ mọi người cảm tình không tệ. Nhưng là, nói không chừng vì linh dược, mọi người không thiếu được cũng phải ra tay đánh nhau. Đến lúc đó, toàn bằng bản sự ngắm. Đối Tôn Hảo, bọn họ nhờ ơn không tệ, nhưng là nếu như chỉ có một gốc vạn năm linh dược lời nói, cũng sẽ không chấp tay nhường cho. Tuy nhiên từ thực lực tới nói, bọn họ tự giác yếu đi Tôn Hảo một bậc, nhưng nói không chừng, đến lúc đó cũng phải động thủ thử một lần. Nhìn thấy phía trước hải đảo, thuyền đội tốc độ chậm lại. Tôn Hảo trên mặt, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cao giọng nói ra, hai vị đạo hữu, chúng ta hà không phân tán hành động, mỗi người dựa vào cơ duyên. Lam Quốc Thuần cùng vạn sĩ Tăng Cang trên mặt thoáng nhất động, nhìn nhau, đồng đều vừa cười vừa nói, vậy thì tốt quá. Lại nói, mọi người vừa mới kể vai chiến đấu, thật đúng là rất khó lập tức trở mặt tương hướng. Tôn Hào đề nghị đảo thật là một cái không tệ biện pháp. Mọi người phân tán hành động, ít đi rất nhiều trở mặt động thủ khả năng. Tôn Hào hữu cởi mở địa vừa cười vừa nói, đã như vậy, hai vị đạo hữu mời xem, đảo này to lớn. Chúng ta có thể bình quân địa chia làm cái khu vực, bắc mặt giáp biển vách núi làm một khu vực, phía đông rừng tùng tính toán một khu vực, trung gian tính toán một khối, trầm hương giờ phút này chính là hành vi cá nhân, nhiều ít cũng không đáng kể, hai vị đạo hữu có thể chọn trước. Còn lại khu vực về trầm hương là đủ. Tôn Hào tuy nhiên chỉ là một người, nhưng là, hắn đại biểu một phương, cầm xuống một khu vực, tự nhiên cũng không ai có dị nghị. Tu sĩ thế giới đã là như thế. Chỉ cần có thực lực liền có ngắm quyền lên tiếng, liền có ngắm quyền phân phối. Đương nhiên, Tôn Hảo bản thân cũng 10 phần trưởng nghĩa. Tôn Hảo cũng không có ăn một mình dự định, hắn phân chia 3 phiến khu vực trong, Mục Đàn cũng có phản ứng, nói cách khác, 3 phiến khu vực trong đều có giá trị không nhỏ linh dược tồn tại. Đương nhiên, phân tốt về sau có thể hay không lấy xuống, có thể hay không phát hiện linh dược, vẫn phải nhìn bản sự ngắm. Tôn Hảo phân phối phương án rất lợi hại hợp lý, mà lại tự nguyện sau cùng lựa chọn, Lam Quốc Thuần cùng Vạn Sĩ Tăng Cang nhưng cũng không khách khí với Tôn Hảo. Cười ha ha, Vạn Sĩ Tăng Cang đối Tôn Hảo dối đưa ngón tay cái, tốt, trầm hương tu sĩ hảo ý khí, phục ngắm, Vạn Sĩ cảm thấy trong rừng tùng khả nghi nhất, Lam đại điểu. Ngươi không có ý kiến chớ. Lam Quốc Thuần nói ra, Nước Thuần ngược lại là cảm thấy trên vách đá càng là khả năng, Lao Ma, chúng ta liền so một lần, xem ai nhãn lực càng cao minh hơn. Tất cả mọi người là kim đan tu sĩ. Tự nhiên các có một bộ phát hiện tư nguyên thủ pháp, không ai phục ai. Tôn Hảo phương pháp thật đúng là rất hợp bọn họ chi ý, Lam Quốc Thuần cùng Vạn Sĩ Tăng Cang đối kích nhất trưởng, xem như đánh cược người nào nhãn lực càng cao minh hơn, mà trung gian, diện tích lớn nhất một cái khu vực lại là tặng cho ngắm Tôn Hảo. Đơn giản an bài vài câu. Ba người chia ra hành động, an bài tầm bảo công việc. Tôn Hảo gọi Kim Lý hai vị tu sĩ cùng dụ không muốn, nói đơn giản ngắm hai câu, sau đó đằng không mà lên, tại cả thuyền tu sĩ hô to, cung tiễn trầm hương đại nhân trong tiếng kêu ầm ĩ, bay vào cổ thấp trũng hồ nước mà sở xì mạ, thu hoạch tư nguyên. Đương Khang xuất thế, mang đi cổ thấp trũng hồ nước hải đảo mạnh nhất sức chiến đấu. Trên hải đảo tuy nhiên còn có không ít hải thú tại hoạt động, nhưng là, cũng đã rất khó ngăn được như là Tôn Hảo đồng dạng kim đan tu sĩ ngắm. Tôn Hảo khu động thể nội một đan cùng nhỏ bé bụi, một bên cảm ứng phía trước, một bên ngự kiếm cấp tốc hướng về phía trước giết tới. Những nơi đi qua, không sai biệt lắm là cày điệu tam xích, nhưng phàm là Tôn Hảo có thể cảm nhận được linh dược cùng thổ thuộc tính linh tài cái gì, Tôn Hảo hết thảy bỏ vào trong túi. Hiện tại, đừng nhìn Tôn Hảo phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế, Tôn Hảo đã nghèo rất mồng tơi, kém chút liền đói. Chính là cần đại lượng tư nguyên thời điểm. Tu Di Ngưng Không Tháp là so tiểu hỏa ác hơn ăn tư nguyên nhà giàu. Lại nhiều tư nguyên, đều lấp không đầy Tu Di Ngưng Không Tháp. Tôn Hảo tự nhiên cũng chính là mở rộng qua thu hoạch. Thực lực hơi mạnh, có can đảm cản đường linh thú, thu, chết rồi, ném vào trong tháp sung làm linh khí nơi phát ra, còn sống, để tại trong tháp tự sanh tự diệt. Tung trông chất ở giữa có như bạch ngọc kết tinh, rất khó được thổ thuộc tính linh vật, thổ thuộc tính linh nguyên không tại huyền vũ thật thính nham phía dưới, thu, ném vào Tu Di Ngưng Không Tháp, phát hiện Tu Di Ngưng Không Tháp không chút do dự nuốt. Mà trong tháp diện tích lại theo tùng trồng chất bạch ngọc đầu nhập tại dần dần mở rộng. Đồng thời, tỳ tạng bên trong nhỏ bé bùi cũng thoáng tinh thần rất nhiều. Vi trần là tức nhưỡng. Tức nhưỡng đặc tính cũng là đất mới, tức bất diệt sinh trưởng thổ địa, bất quá cũng không phải là vô điều kiện không nguyên tắc địa sinh trưởng thổ địa, sinh trưởng căn bản chính là Tôn Hảo thu nạp thổ thuộc tính linh nguyên. Tôn Hảo có thể đoán được, ngày sau, thổ thuộc tính linh tài trên người mình vĩnh còn lâu mới có được dư giả một khắc. Đại bộ phận linh dược cũng cho đầu nhập vào Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong, làm linh khí để dành. Nam Dương chi hành cần dự trữ đến đầy đủ linh nguyên, bằng không, ngày sau đi đâu mà tìm nhiều như vậy linh khí cung cấp Tôn Hảo tu luyện tiêu xài. Tiểu Hỏa cũng đứng ở Tôn Hảo đầu vai, thân mật theo Tôn Hảo cùng một chỗ sông sáo tùng trồng chất đảo. Tiểu Hỏa đối mặt Hắc Long, không có lực đánh một trận, lúc ấy, trong nội tâm nàng, cũng là có nồng đậm cảm giác bị thất bại, lúc này, đối Tôn Hảo càng là thân mật. Bất quá. Trước mắt Tiểu Hỏa y nguyên ở vào chống đỡ trạng thái, thỉnh thoảng ở hơi, phun ra một thanh ngân lôi hoặc là một cái hải thú. Không có cách, chủ yếu là thiên kiếp ngân lôi quá khó tiêu hóa. Nàng hữu tại thiên kiếp về sau nuốt lấy đại lượng linh thú, cho dù là phun ra đại kích cỡ tương đối hoàn chỉnh linh thú, nhưng y nguyên có đại lượng linh thú đè ép tại nàng thể nội không gian bên trong, đầy đủ nàng tiêu hóa một trận ngắm. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, không ngừng ở hơi. Nấc ra đủ loại kiểu dáng mini hải thú Tiểu Hỏa trở thành ngắm phong vân hào bên trên một đạo kỳ lạ phong cảnh. Về sau, có chuyện tốt tu sĩ nhàm chán ở tại phong vân hào bong tàu chỉnh một chút một ngày, từng cái liệt kê từng cái Tiểu Hỏa ở hơi số lần, tịnh thống kê ở hơi đánh ra đến linh thú loại hình, được Tiểu Hỏa phát hiện, liên tục đuổi theo tu sĩ này đá 3 ngày cái mông. Tu sĩ này liên tiếp 3 ngày, cơ bản ngay tại rơi hải, được truy tiết tấu trùng, cả thuyền tu sĩ cười toe toét trong tiếng cười khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, đây đều là nói sau, hiện tại, Tôn Hảo đang dựa theo thể nội mấy cái đại tầm bảo nghi chỉ dẫn, ra tốc hướng cổ thấp trũng hồ nước hòn đảo chỗ sâu thẳng tiến. Lập tức tới ngay Tôn Hảo thể nội trầm mặc hồi lâu, nhưng tiến vào cổ thấp trũng hồ nước hải vực về sau liền có ngắm phản ứng, Tôn Hảo xem vì chính mình tu luyện căn bản ngũ hành luân linh quyết có phản ứng một khu vực. Ngũ hành luân linh quyết biểu hiện, này một phiến khu vực trong, hẳn là sẽ có chính mình cần, tu luyện chính mình luân kim quyết cần thiết tư nguyên hoặc là cơ duyên. Chương 709, Thử Nguyên Kim Quang. Ngũ tạng bên trong, phổi thuộc tính kim. Phổi, người chi khí giao hội chi bẩn. Nôn cũng nạp mới chi khí. Phổi đặc biệt đặc tính, để tôn hào luân kim quyết phong cách riêng. Luân kim quyết nguyên lý ngược lại là theo luân thổ quyết có chút tương thông, nhưng ở thực tế luân chuyển thời điểm, cũng không cần thu nạp luyện hóa thổ thuộc tính linh vật. Luân kim quyết lớn mạnh kim thuộc tính phương pháp, lại là thu nạp kim khí. Kim khí, dương minh khô kim chi khí, đại lục tương đối hiếm thấy. Tôn Hào tra duyệt đại lượng điển tịch tư liệu, cùng sở hữu hai nơi xuất hiện qua kim khí dấu vết, ghi chép, một chỗ cũng là cổ thấp trũng hồ nước hải vực, đây cũng là Tôn Hào khai hoang thuyền đội một trong những nguyên nhân. Một chỗ khác có kim khí địa phương cũng là Đại Giã Đảo là Nam Dương hòn đảo liên minh hoạch tâm đảo một trong, tại toàn bộ Nam Dương thậm chí là toàn bộ Nam Đại Lục có cực kỳ đặc thù địa vị. Giã to lớn, gọi là Đại Giã. Đại Giã Đảo chính là tinh luyện kim loại chi đảo, trăm ngàn năm qua, nhiều đời tu sĩ ở trên đảo tạo lô mà giã, luyện bách kim, giã trăm khí, tích lũy không biết bao nhiêu năm lộng lẫy hôn tạp bách kim kim khí. Đại Giã Đảo cũng là Tôn Hào Nam Dương bên trong cần phải trải qua vừa đứng. Đương nhiên, nếu như tại cổ thấp trũng hồ nước hải vực tìm được luân kim quyết đầy đủ kim khí, Đại Giã Đảo đối Tôn Hào tầm quan trọng liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Tôn Hào cũng chỉ cần đi tới Đại Giã, học tập một số đặc thù tinh luyện kim loại thủ nghệ là đủ. Một bên bay về phía trước, Tôn Hào một bên tiện tay thu lấy dọc theo đường phát hiện các loại tài nguyên tu luyện. Cổ thấp trũng hồ nước hải đảo ngàn vạn năm đến, lần thứ nhất có nhân loại tu sĩ vào xem, bên trong tư nguyên quả thực không ít. Nếu không phải Tôn Hào tu di ngưng không thắp quá tham ăn, nói không chừng khai hoang cổ thấp trũng hồ nước hải vực, đủ để cho Tôn Hào thành làm một cái tiểu thổ hào. Hiện tại nha, có ngắm tu di ngưng không tháp, Tôn Hào lúc nào đều phải khẩn ba ba sinh hoạt. Tiếng thông reo trên không, Tôn Hào bay nhanh mà qua, dần dần tiến vào hải đảo chỗ sâu. Theo mục đích không ngừng tiếp cận, Tôn Hào trên mặt dần dần lộ ra ngắm như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ngũ hành luân linh quyết cảm ứng kim khí, một đan cảm ứng linh dược đều tại một cái phương hướng, mà lại cách xa nhau cũng không xa, rất có thể cũng là sen lẫn ngắm. Xuyên qua rừng tùng, Tôn Hào cấp tốc bay bên trên hòn đảo bên trên một ngọn núi, dõi mắt hướng về phía trước nhìn một cái. Không tự chủ được, hai tay hơi hơi chặn lại hai mắt. Phía trước một mảnh kim quang. Kim quang lóng lánh, hoa mắt trướng mắt, lấy Tôn Hào kim đan kỳ tu vi, đều có một loại trong nháy mắt mù mắt cảm giác. Thoáng thích hướng một điểm về sau, Tôn Hào bắt đầu dò xét phía trước. Một đầu sơn cốc, kim quang lóng lánh sơn cốc. Kim quang nội liễm, cũng không có sông thẳng lên khoảng không, tầng tầng lớp lớp, như là nồng đậm vũ khí, cực kỳ chặt chẽ bao phủ tại trên sơn cốc khoảng không. Thị lực khó mà xuyên thấu qua màn sáng, không biết trong sơn cốc có thứ gì. Nhưng là một đan đối linh dược cảm ứng chính là tới từ trong cốc. Mà ngũ hành luân linh quyết cảm ứng kim khí, lại chính là trên sơn cốc ánh vàng rực rỡ quang mang. Thân thức quét qua, Tôn Hào không tự chủ được, miệng bên trong nhẹ nhàng kêu đau một tiếng. Cho dù là thân thức, thế mà đều xuất hiện từng tia được cắt đứt cảm giác, giống như có sắc bén đao tử cắt tại thần thức phía trên, giống nhau Tôn Hào tu hành ngàn con vạn niệm chặt đứt luyện thần ngự vật, thần thức đống nhiên tê dần. Không dám kinh thường, Tôn Hào thần thức cảm giác thu trở về co lại, nhưng là, từng tia kim quang giống như giỏi trong xương, theo đuôi Tôn Hào thần thức đuổi theo. Tôn Hào có loại gặp quỷ cảm giác, thân thể cấp tốc lui lại. Đằng sau một mảnh kim quang, theo đuổi không bỏ. Kim quang những nơi đi qua, dương tung cự thạch đều sinh sinh được cắt chém trở thành bột mịn. Thầm mắng một tiếng đáng chết, Tôn Hào cấp tốc lui lại 4-5 dặm, rốt cục thoát khỏi kim quang, lòng còn sợ hãi nhìn về phía trước. Từ xa xưa tới nay, thân thức đều là vô hình vô chất, rất khó được tu sĩ phát hiện cảm giác. Trên biển lớn, Tôn Hào thần thức nhìn chung chiến trường, cũng chưa từng có được người hoặc là tu sĩ phát hiện qua. Nhưng thế giới bao la không thiếu cái lạ. Hôm nay, Tôn Hào rốt cuộc hiểu rõ, có đôi khi thần thức cũng không nhất định liền an toàn. Kim quang không chỉ có thể phát hiện thần thức, còn có thể đuổi tới, nhìn kim quang bộ dáng, có điểm giống là muốn đem Tôn Hào thần thức cắt màn thầu một dạng, cắt đi ăn như gió cuốn. Còn tốt Tôn Hào lui được nhanh. Phương xa, trong hạp cốc, kim quang chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hữu nội liễm bao phủ tại hạp cốc phía trên. Gió êm sóng lặng. Tôn Hào lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu tới gần hạp cốc kim quang. Cẩn thận điệu từng bước một tiến về phía trước đi. Tới gần khoảng cách nhất định về sau, trong hạp cốc kim quang hữu dục dịch ngóc đầu dậy. Tôn Hào khoảng cách hạp cốc 10 trượng trở lại, đứng tại không trung. Lại hướng phía trước qua, kim quang hữu hội phong tuân ra mà đến rồi. Kim quang cắt chém chi lực hết sức lợi hại, cho Tôn Hào vô biên sắc bén cảm giác. Tình huống không rõ, Tôn Hào không dám kinh thường. Kim quang, thuộc tính là kim. nhưng thế mà có thể đối thần thức sinh ra phá hư cùng truy tung năng lực. Tôn Hào cấp tốc mở động đầu góc tự hỏi. Quỷ dị như vậy kim quang sẽ là gì chứ? Tôn Hào học phú ngũ sa, tích lũy đầy trong đầu tư liệu. Nhưng là rất nhiều thứ đều là ở vào thuần trí nhớ lý luận trạng thái, tại thực tế thám hiểm thời điểm, có đôi khi, thật đúng là không thể một chút liền đem trong trí nhớ đổ, vật theo hiện thực treo lên câu tới. Sau nửa ngày, Tôn Hào trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc, miệng bên trong tự nhủ nói ra, chẳng lẽ là từ nguyên? Nếu như là từ nguyên, ngược lại là thật khá là phiền toái. Tại địa hỏa trong vực sâu, Tôn Hào đã từng ngưng luyện qua địa hỏa nguyên tử sát. Nguyên tử lại gọi địa tử hoặc là địa tử trận, viễn cổ tương truyền, nguyên tử chính là theo giới này sinh ra mà sinh ra, là giới này động lực nguyên tuyển. Đại lục phía trên, nguyên tử ở khắp mọi nơi. Dưới tình huống bình thường, nguyên tử vô hình vô tướng, liền xem như tu sĩ, cũng rất khó cảm giác tồn tại. Thế giới tạo vật, thiên hình vạn trạng, chắc chắn sẽ có một số đặc thù lục địa vực, sinh ra một số đặc thù biến hóa. Có vài chỗ, làm cho nguyên tử hiển hóa, hình thành cực kỳ nhỏ, mắt thường khó gặp một số từ nguyên. Từ nguyên bản thân có nguyên tử điển hình đặc thù, hội thu nạp tuân hướng tự thân, sau đó hữu hội chìm vào địa. Cho nên, coi như từ nguyên ra đời, nhưng dưới tình huống bình thường cũng sẽ chìm vào thật sâu rất khó bị người phát hiện. Tôn Hào nhất thời không nghĩ tới từ nguyên chính là bởi vì như thế. Từ nguyên kim quang phiêu phù ở ngoại tình huống thật sự là quá hiếm thấy. Lập tức, Tôn Hào hiểu được vì sao từ nguyên kim quang sẽ như thế nội liễm địa bao phủ tại trên sơn cốc ngắm. Không khác, thăng bằng ngươi. Kim quang. Kim thuộc tính chi khí, sắc bén vô biên, đâm thẳng thương khung kim khí bản thân liền rất lợi hại không ổn định, chỉ cần lâu dài hấp thu ngũ kim chi khí tài năng duy trì tự thân tồn tại. Bình thường, nếu như không phải đại giã đảo như thế kỳ lạ địa phương, hắn địa phương ngũ kim chi khí rất khó tiền đặt cọc khí tồn tại. Nhưng là, khi cũng không ổn định kim khí, gặp được thu nạp vạn vật phụ thuộc tự thân từ nguyên về sau. Tình huống đặc biệt phát sinh ngắm. Kim khí bám vào từ nguyên phía trên, không làm gì được từ nguyên, không thể thoát ly. Mà từ nguyên hấp thụ kim khí về sau, trong phạm vi nhất định hắn vật thể một khi từng hấp thu đến, liền sẽ được kim khí sinh sinh phá hư. Từ nguyên hút không thu được khắc đổ, vật, chìm vào không tiến địa. Kim khí được từ nguyên hấp thụ, không thể tiêu tán tán. Giang co tại ngắm hạp cốc trên không, tạo thành thực vị kỳ lạ từ nguyên kim quang. Từ nguyên kim quang ngàn vạn năm tiến hóa, đã lăn lộn làm một thể, rất khó lột rời đi. Đồng thời, từ nguyên kim quang cũng liền có ngắm từ nguyên cùng kim quang chung cùng thuộc tính. Từ nguyên kim quang không có gì không hút, cho dù là tu sĩ thần thức, chỉ cần đi vào hấp thụ phạm vi, chiếu hút không lầm. Đồng thời, từ nguyên kim quang hữu duệ sắc vô cùng, cắt chém hết thảy. Từ nguyên kim quang như là vân vụ bao phủ tại trên sơn cốc. Từ nguyên kim quang sinh ra mới bắt đầu, sơn cốc hẳn là bị kim quang sinh sinh cắt chém đi ra. Nhưng là ngàn vạn năm đến, sơn cốc trải qua biến thiên, bên trong đã lại lần nữa sinh trưởng đủ loại thiên nhiên sinh linh, có linh thú, cũng có linh dược. Mà lại, bởi vì có kim quang bao phủ duyên cớ, bên trong linh dược 10 phần hoàn chỉnh. Tôn Hào minh bạch ngắm vì sao chính mình hội cảm nhận được vạn năm linh dược nguyên nhân. Từ nguyên kim quang phong cốc, để trong cốc linh dược có ngắm ngàn vạn năm an toàn sinh trưởng quá trình, xuất hiện vạn năm linh dược liền rất dễ lý giải ngắm. Chỉ bất quá, nhìn thấy từ nguyên kim quang. Tôn Hào trên mặt hữu hiện ra nhàn nhạt cười khổ. Có cái đồ chơi này tại, đoán chừng hai vị kim đan chân nhân muốn khóc không ra nước mắt. Từ nguyên kim quang khó chơi cùng cực, không có thủ đoạn đặc thù. Hai vị người thật sợ là rất khó phá vỡ ngăn cản, thu hoạch linh dược ngắm. Chính mình hữu cần muốn làm thế nào? Làm thế nào, tài năng đặt vào từ nguyên kim quang, tu luyện luân kim quyết. Hán tu sĩ chỉ cần đi vào trong cốc thu hoạch linh dược, nhưng là Tôn Hào không chỉ có muốn linh dược, còn muốn cái này khó chơi kim quang tu luyện luân kim quyết, phiền phức càng lớn, độ khó khăn cao hơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 703, luân kim lấy thuốc. Từ nguyên kim quang theo sơn cốc tương liền, sơn cốc liên miên mấy chục dặm. Tôn Hào nhìn thấy từ nguyên kim quang đồng thời, cũng liền minh bạch, chính mình cảm ứng ba khu vạn năm linh dược, hẳn là ngay tại trong sơn cốc. Nhìn như ba khu, thực tế đều tại một đầu sơn cốc, được từ nguyên kim quang bao phủ trong sơn cốc. Trong sơn cốc, cũng không vẹn vẹn có linh dược. Tuyệt đối còn có đại lượng mỏ kim loại dấu, bằng không, sẽ không xảy ra thành kim quang. Mỏ kim loại dấu vô tận kim khí xông lên, vừa rồi sáng tạo ra từ nguyên kim quang. Trong sơn cốc kỳ lạ địa hình, cũng làm cho tu sĩ hoặc là linh thú rất khó thu hoạch linh dược. Trừ phi có thể chân chính lẩn tránh từ nguyên kim quang, không sợ kim quang hấp thụ, không sợ kim quang cắt chém, không phải vậy, tu sĩ cũng tốt, linh thú cũng tốt, đừng nghĩ vòng qua từ nguyên kim quang lấy được linh dược. Đạo lý rất đơn giản, từ nguyên kim quang kim khí theo trong hạp cốc kim loại mật thiết tương liên, tu sĩ coi như muốn từ dưới đất thổ độn mà vào, đều sẽ dẫn động kim khí, cắt chém phong tuân ra mà tới. Đương nhiên, cũng chính bởi vì loại này đặc tính, tài cuối cùng mọc ra ngắm vạn năm linh dược. Bằng không, coi như không có nhân tộc tu sĩ đến đây, đương khang các loại linh thú đã sớm tới sạch ngắm linh dược, không tới phiên Tôn Hào bọn người đến đây đào bảo. Tôn Hào đứng yên không trung, hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Từ Nguyên Kim Quang, bắt đầu tính toán. Cho dù là Tôn Hào Bạch Ngân chiến thể đại viên mãn, có thể cũng đừng hỏng cưỡng ép vượt qua. Thứ nguyên như nước thủy triều, tràn ngập hạp cốc trên không. Một khi có tu sĩ hoặc là linh thú đi vào chung, tất nhiên phong tuân ra mà tới, chí tử mới nghỉ. Coi như Tôn Hào năm tấc thần cương cứng cỏi vô cùng, có thể chịu được kim quang cắt chém, nhưng là, phong tuân ra mà đến Từ Nguyên, tất nhiên cho Tôn Hào trên thân điệp ra tầng tầng trọng lượng, như vết dầu loang đem Tôn Hào lăn tiến, hãm xuống dưới đất. Khó mà xoay người. Thân thể cưỡng ép vượt qua không thể làm. Đến nghĩ biện pháp khác. Quỷ phách quỷ thể vừa mới sử dụng phụ thân chi pháp, còn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không thể dùng. Coi như có thể sử dụng, đoán chừng cũng rất lợi hại khó chạy thoát Từ Nguyên hấp thụ. Quỷ phách tính chất nói hùa thần thức. Thần thức đều có thể được hấp thụ, quỷ thể nhưng cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Tôn Hào ngưng thần suy nghĩ lúc này, vạn sĩ nhà tu sĩ cùng Lam Quốc thuần phu phụ cũng đều có thủ đoạn, hướng vạn năm linh dược sinh trưởng chi địa cấp tốc rất gần. Cũng nhìn thấy chói mắt Từ Nguyên Kim Quang. Đồng dạng, bọn họ được Từ Nguyên Kim Quang mạnh cắt chém, mạnh hấp thụ năng lực giật mình kêu lên. Mà lại, Từ Nguyên Kim Quang đối bọn hắn thần thức thương tổn mạnh, càng tại sửa qua bí pháp Tôn Hào phía trên. Thật vất vả thoát khỏi Từ Nguyên Kim Quang về sau. Bọn họ phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào đột phá Kim Quang tiến vào trong cốc. Giống như đối mặt một cái hung hãn con nhím, vô pháp ngậm ăn. Hai mặt nhìn nhau, vô kế khả thi. Sau cùng, hai bên tu sĩ không hẹn mà cùng, nghĩ đến ngắm Tôn Hào. Cơ hồ là đồng thời, hai bên tu sĩ theo hạp cốc bắt đầu hướng trung bộ cấp tốc bay tới. Đứng yên không trung, suy tư một trận, Tôn Hào ngược lại là nghĩ đến một số biện pháp. Bất quá, không đợi Tôn Hào nếm thử, hai bên trái phải. Có tu sĩ bay tới. Chậm rãi lắc đầu, Tôn Hào trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Hai bên tu sĩ nếu quả thật dụng tâm nghĩ biện pháp, tuyệt đối không là hoàn toàn vô kế khả thi. Nhưng bọn hắn hiện tại, gặp phải khó khăn về sau phản ứng đầu tiên thế mà không phải mình giải quyết vấn đề, mà là nghĩ đến Tôn Hào. Điều này cũng làm cho Tôn Hào không biết nên khóc hay cười. Tốt ở bên trong vạn năm linh dược không ngừng một gốc, mọi người đảo là có thể hợp lý phân phối, bằng không thật đúng là xử lý không tốt. Vạn sĩ cùng Lam Quốc thuần cười ha hả, lẫn nhau chào hỏi. Sau đó, rất tự nhiên một bộ lấy Tôn Hào như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Vạn sĩ, Trầm Hương, cái này cái gì kim quang rất là quỷ dị, kém chút không cho cắt chết ta. Không phải sao, không có cách nào. Đành phải tìm đến Trầm Hương ngắm. Lam Quốc thuần, Trầm Hương, kim quang cái gì đều truy. Thân thức cũng chạy không thoát, rất là phiền phức, chúng ta cũng là thuốc thủ vô sách. Trầm Hương, không biết ngươi có biện pháp nào không, bằng không, chúng ta vào tới Bảo Sơn, tay không mà quay về, há không đáng tiếc. Nói xong chia ra hành động, cuối cùng vẫn làm đến cùng một chỗ. Tôn Hào tỏ ra là đã hiểu, hai vị lao đại khả năng cũng sợ hắn Trầm Hương thủ đoạn cao minh, phá cốc mà vào, lấy đi bảo dược, lúc này mới vội vàng chạy tới. Thoáng hàn huyên, tam phương tập hợp một chỗ, bắt đầu thương nghị. Vạn sĩ Tăng Cang thứ nhất nói ra ý nghĩ của mình, ta cảm thấy, chúng ta có thể dùng linh thú, đại lượng linh thú đột nhiên đầu nhập trong cốc, sau đó nhân cơ hội mà vào. Tôn Hào cùng Lam Quốc Thuần còn không có tỏ thái độ. Độc Nhãn Hạo Ba đã ha ha cười lớn nói, vạn sĩ Lama, đừng nói đến như thế mịt mờ, ngươi bản ý là bắt chút tu sĩ đầu nhập trong cốc, sau đó nhân cơ hội mà vào đi, ha ha ha. Vạn sĩ cười ha ha, như thế chẳng phải là càng tốt hơn, tu sĩ phòng ngự năng lực mạnh hơn, ủng hộ càng lâu, càng lợi tại chúng ta hành động không phải. Lam Quốc thuần nhíu mày. Đạo ma song phương tu sĩ, tại tu luyện lý niệm bên trên, có lớn hơn chênh lệch. Cùng loại vạn sĩ như vậy xem mạng người như cỏ rác cách làm. Lại là không vì chính đạo chỗ vui, nhưng ở ma đạo lại là đương nhiên. Tôn Hào chậm rãi lắc đầu, phương pháp này không thể làm, đến một lần Từ Nguyên kim quang nhuốm máu, hội không ngừng sôi trào, chúng ta như cũ sẽ khiến kim quang chú ý, rất khó tránh thức hoàn toàn né tránh. Thứ hai, hạp cốc liên miên kéo dài, chiều sâu cũng không được biết, lại càng không biết linh dược sinh trưởng nơi nào, vạn sĩ biện pháp, thời gian không đủ chúng ta linh dược. Vạn sĩ Tăng Cang nhẹ gật đầu, số lượng thiếu đi là hiệu quả không tốt, số lượng quá nhiều. Nhân quả lại là không nhỏ, xác thực không phải phương pháp tốt nhất, đúng, Lam đại điểu, không biết ngươi có cái gì ý tưởng hay. Lam Quốc Thuần lắc đầu, sau đó nói, ta thật cũng không nghĩ đến quá dễ làm pháp, duy nhất có thể nghĩ đến, lại là lợi dụng trận pháp, làm ra một trận gió cái gì, nhìn có thể hay không đem Từ Nguyên kim quang thổi ra một cái tiểu lỗ hồng nhỏ, phá cốc mà vào. Độc Nhãn Hạo Ba ha ha cười lớn nói, theo ta thuyết, chúng ta hoàn toàn có thể đánh cái địa động chui vào, chỉ cần địa động với sâu, hẳn là có thể. Vạn sĩ, đừng nói ngươi sẽ không đánh động, ha ha ha, đều nói ma tu là địa lao thử, từng cái đào hang là một tay hảo thủ. Vạn sĩ Tăng Cang không theo người đần chấp nhận, không có phản ứng đến hắn. Tôn Hào lắc đầu cười nói, từ nguyên kim khí theo địa kim trúc quáng mạch tương liên, hạ ba, ta sợ ngươi không đào được đầy đủ chiều sâu, kim khí đã phong tuân ra mà tới ngắm. Độc nhãn hạ ba sờ sờ đầu, miệng thảo luận nói, nương, thật đúng là phiền phước, cái này cũng không được, vậy cũng không được, mình không có biện pháp, Trầm Hương, nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Vừa mới, vạn sĩ cùng làm chân nhân ý tưởng cho ta rất khỏe dẫn dắt, Tôn Hào chậm rãi mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình, chúng ta xác thực có thể ở trong sơn cốc bố trận, cũng xác thực có thể ý nghĩ dẫn dắt rời đi từ nguyên kim quang, khai mở một đầu nhập cốc thông đạo. Tôn Hào biện pháp tổng hợp ngắm vạn sĩ cùng Lam Quốc Thuần hai người ưu điểm, nhưng lại lược có khác biệt, ta ý nghĩ là, chúng ta dùng đặc thù trận pháp, cách ly ra một khu vực, sau đó, lại đem đặc biệt khu vực bên trong từ nguyên kim quang dẫn tới cùng một chỗ, mở ra một con đường. Tôn Hào biện pháp, để mọi người hai mắt tỏa sáng. Quay chung quanh Tôn Hào tưởng tượng, mọi người bắt đầu ngắm thảo luận. Tôn Hào biện pháp này có hai cái chỗ khó. Một chính là cái gì trận pháp có thể cách ly ra một mảnh từ nguyên kim quang khu vực. Hai liền là ai, dùng biện pháp gì dẫn dắt rời đi khu cách ly từ nguyên kim quang. Sau cùng, thảo luận một trận về sau, mọi người lựa chọn thiên địa khắp nơi khốn long trận. Thiên địa khắp nơi khốn long trận chính là cấp 2 trận pháp khắp nơi tỏa long trận tiến hóa về sau đại trận. Hiệu quả cũng là phong tỏa nhất phương không gian, danh xưng có thể khốn long. Bố trận tu sĩ dĩ nhiên chính là Tôn Hào Tôn Trầm Hương ngắm. Hải thuyền chiến kỹ làm sao tới? Hải thuyền chiến kỹ căn bản chính là trận pháp, khắc dấu trận pháp tại thuyền trận phía trên, hấp thụ tu sĩ chân nguyên, phát động đặc thù kỹ năng. Nghiêm chỉnh mà nói, hải thuyền chiến kỹ cũng là trận pháp ứng dụng. Phong Vân Hào xuất hiện một hệ liệt chiến kỹ, đều 10 phân rõ ràng địa nói cho mọi người, Tôn Hào Tôn Trầm Hương tuyệt đối là đại trận sư, mà lại, rất có thể vẫn là cấp 4 đại trận sư. Bằng không, không thể khai phát ra bá hải thần thuyền vô song thần mâu, thậm chí là mở phát ra tới để Lam Quốc Thuần làm ngưỡng mộ thừa phong phá lãng. Tôn Hào cũng không khách sáo, sau khi thương nghị, bắt đầu bố trận. Hạp cốc cũng có cửa vào, một hàng cấp tốc đi vào chỗ lối vào, Tôn Hào liền quay chung quanh cốc khẩu công việc lưu đủ lên. Độc nhãn hạo ba dựa theo mọi người ý kiến, trở về một chuyến, bàn giao thuyền đội tự do hành động, lân cận săn bắt tư nguyên, nhưng thận trọng nhắc nhở tu sĩ không nên tới gần từ nguyên kim quang. Tham dò từ nguyên kim quang hạp cốc đoán chừng cần không thời gian ngắn, độc nhãn hạo ba bàn giao lớn nhỏ hải thuyền mỗi 3 tháng trở về địa điểm xuất phát một lần về sau, lại lần nữa trở về cốc khẩu chỗ. Lúc này, Tôn Hào đã cơ bản hoàn thành đại trận bố trí. Lập ở trên không, mấy khối linh thạch ném ra ngoài, đại trận tạo nên gợn sóng, hướng toàn bộ cốc khẩu bao phủ quá khứ. Mọi người bình tức tĩnh khí, chú ý mà nhìn xem trận pháp vận hành. Tôn Hào biện pháp có được hay không, từ nguyên có thể hay không liền trận pháp cũng sẽ hấp thụ, thì ở lần hành động này ngắm. Chưa xong còn tiếp. Chương 701, Luân Kim lấy thuốc, 2. Trận pháp, cơ bản nguyên lý là lợi dụng thiên địa pháp tắc chi lực, câu thiên địa linh khí vì trận sử dụng, đại trận quy tắc chi lực đã tương đương cường hãn. Mà lại, Tôn Hào trận pháp đẳng cấp không yếu, Tôn Hào trận pháp tạo nghệ không kém. Thiên địa khắp nơi khốn long trận bố trí đúng chỗ. Hạp cốc cửa vào lồng lên một cái lồng giam. Từ nguyên kim quang cảm nhận được lồng giam tồn tại, dâng trào đứng lên, nhưng là, trận pháp tắc chi lực vốn vô hình, từ nguyên kim quang tuy nhiên cảm thấy không đúng, nhưng cũng không có phát hiện có thể hấp thụ người yêu. Tại lồng giam trong ngoài khuấy động dâng trào chỉ chốc lát, sau đó, thiên địa khắp nơi khốn long trận có hiệu lực. Cốc khẩu một khoảng cách lớn bên trong từ nguyên kim quang được cách biệt. Hiện tại, chỉ phải nghĩ biện pháp hấp thụ rơi cốc khẩu từ nguyên kim quang, mọi người liền có thể phá cốc mà vào ngắm. Hiện trường cùng sở hữu 6 tên tu sĩ. Lam Quốc Thuần một phương 3 người, vạn sĩ 2 người, còn có cũng là Tôn Hảo. Ai đi? Theo đạo lý, Lam Quốc Thuần một phe là thích hợp nhất. Lam Quốc Thuần chính mình cũng cảm thấy như vậy, con mắt nhìn về phía Trung Lệ Quyên cùng độc nhãn hạ ba. Nhưng là, không đợi Lam Quốc Thuần nói chuyện, Tôn Hảo đã mở miệng trước tiên là nói về, Lam chân nhân, vạn sĩ Lao Ma, từ nguyên kim quang vô cùng lợi hại, nơi đây khả năng chỉ có Trầm Hương có thể ngăn cản từ nguyên kim quang nhưng sau còn có chút ít sức tự vệ, Trầm Hương cũng không khách sáo. Từ nguyên kim quang liền giao cho ta. Ở đây tu sĩ cùng nhau khẽ giật mình. Phải biết, nghiêm chỉnh mà nói, hiện trường là 3 phe thế lực, Lam Quốc Thuần cùng Tôn Hào mặc dù là một đường, nhưng đại biểu khác biệt lợi ích. Tôn Hào hiểu chỉ có một người ở đây. Tôn Hào lựa chọn ngăn lại từ nguyên kim quang lời nói, cũng chính là từ bỏ vào cốc tìm kiếm linh dược quyền chủ động. Bọn họ đều không nghĩ tới Tôn Hào thế mà lại chủ động đưa ra như thế đề nghị. Tôn Hào cần ngưng luyện từ nguyên kim quang luân kim linh căn. Không chủ động điểm có thể làm không. Nhìn thấy hắn tu sĩ có chút sững sờ. Tôn Hào cười cười. mở miệng nói ra, Thứ Nguyên không có gì không hút. Kim quang không có gì không cắt, Tôn Hảo có chút thủ đoạn, không sợ thần thức tổn thương, cũng không phải Tôn Hảo tự đại, hiện trường thật đúng là chỉ có ta mới là lớn nhất thí sinh thích hợp, không cần nghị, các ngươi chờ một lát, ta đi. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo trên thân vọt lên đỏ thấm hào quang màu đỏ, quang mang phía trên, là cái kê đàn xác, nhanh chân một bước, vọt vào cốc khẩu. Lam Quốc Thuần há mồm tiên đoán, lại phát hiện, cốc trong miệng, kim quang cuồn cuộn, tứ phương mây tụ, đã hướng Tôn Hảo mạnh vọt qua. Không đến ba lượng hơi thở công phu, Tôn Hảo đã đỉnh lấy kê đàn xác lâm vào tầng tầng kim quang bên trong, như cùng một cái kim sắc cự kén. Thấy không rõ hình người ngắm. Các vị đồng đạo, Tôn Hảo sáng sủa thanh âm ở bên trong vang lên. Trầm Hương có biện pháp để kim quang vây quanh sẽ không tiêu tán, mọi người tiến nhanh. Nhìn nhau. Năm tên kim đàn tu sĩ cùng nhau bay lên không trung, phóng tới bên trong hạp gốc. Xông qua Tôn Hảo bên người thời điểm, bọn họ phát hiện, quả nhiên như là Tôn Hảo nói tới, kim quang giống như nhận lấy cự đại sức hấp dẫn, vững vàng dính tại Tôn Hảo trên thân, xuyên thấu qua cốc khẩu bọn họ hoàn toàn không có phản ứng. Độc Nhãn Hạo Ba hét lớn một tiếng, Trầm Hương hảo thủ đoạn, Hạo Ba phục ngắm, Trầm Hương quả nhiên là lớn nhất thí sinh thích hợp. Nương, nếu là hạo thứ ba, tự vệ đều khó khăn, kim quang tuyệt đối tứ tán công kích người khác ngắm, bội phục bội phục. Lam Quốc Thuần đứng ở đằng xa, đối kim sắc cái kén lớn hơi hơi cúi đầu, Trầm Hương, nước thuần phục ngắm, Trầm Hương yên tâm, nước thuần hạp cốc đoạt được, tất có Trầm Hương một nửa. Vạn sĩ Tăng Cang cười ha ha, cũng đối Tôn Hảo kim sắc cái kén lớn vừa chắp tay, Trầm Hương, lao tử phục ngắm, ngươi là chân chính quân tử, ha ha ha, nếu như có thể đạt được thứ hai gốc vạn năm linh dược. Lão tử nhất định phân người một gốc. Kim sắc cái kén lớn bên trong, Tôn Hảo nhàn nhạt thanh âm chuyển tới, hai vị có lòng, mời, nhanh đi mau trở về, ta thật sớm mặt trời thoát khốn. Tôn Hảo thanh âm tự nhiên mà ổn định, giống như rất là yên ổn. Mấy vị người thật nghe vậy, cùng nhau đối Tôn Hảo chắp tay, Trầm Hương cẩn thận, chúng ta đi. Mấy vị người thật đi xa, Tôn Hảo miệng bên trong không khỏi nhẹ nhàng kêu rên lên tiếng. Từ nguyên kim quang không có gì không cắt, Tôn Hảo ở vào từ nguyên kim quang trong vòng đây, sống rất khổ. Liệt hỏa thần thuẫn được trong nháy mắt từng bước xâm chiếm, dù là liệt hỏa thần thuẫn là bản mệnh tiểu thần thông, cũng ngăn không được kim quang hấp thụ cắt chém. Tôn Hảo đảo là có thể tiếp tục sửa thuẫn, nhưng tác dụng không sẽ rất lớn. Nam tấc thần cương ngược lại là cứng cỏi rất nhiều, nhưng cũng ngăn không được cắt chém, vẹn vẹn ủng hộ thời gian 3 cái hô hấp, nam tấc thần cương liền xuất hiện sụp đổ xu thế. Càng làm cho Tôn Hảo ngoại ý muốn cùng mồ hôi lạnh đại mạo là, nam tấc thần cương lại có được từ nguyên kim quang hấp thu mà đi xu thế. Dưới tình huống bình thường, thần cương bị đánh tan sẽ tự nhiên trở về tu sĩ đan điền. Nhưng là, từ nguyên tồn tại để thần cương được tiêu hóa hấp thu trở thành ngắm khả năng. Tôn Hảo mồ hôi lạnh lâm ly, thần cương một khi được hút chạy, chính mình muốn bổ sung sợ sẽ căn bản không có khả năng. Nói như vậy, tổn thất chính là mình căn cương ngắm. Đang lúc Tôn Hảo xuất mồ hôi chán, khẩn cấp suy nghĩ ứng đối chi pháp lúc, trong óc, thanh lão bình thản thanh âm chuyển tới, địa hỏa nguyên tử hút nhau chọi nhau, có thể bảo vệ thần cương không lo. Tôn Hảo trong lòng hơi động, yên lặng nói một tiếng, tạ ơn sư phụ. Thần thức nhất động, trong đan điền địa hỏa nguyên tử cương khu động ra. Nguyên tử cương hơi mỏng địa một tầng sông lên mà ra, che trùm lên năm tấc thần cương mặt ngoài. Năm tấc thần cương rốt cục ổn định trận cước. Liên tại địa hỏa nguyên tử sông ra ngoài thân thể ngắn ngủi nháy mắt, Tôn Hảo trên thân pháp ý thủ đường sông đã trong nháy mắt được xoắn thành bột mịn. Sau đó, không ít từ nguyên kim quang phút chốc xông vào Tôn Hảo thể nội, bốn phía phá hư, Tôn Hảo bạch ngân đại thành thân thể, toát ra không ít vết thương. Máu tươi rơi vào từ nguyên kim quang bên trong, được nhanh chóng hấp thụ tiêu hóa. Gần như đồng thời, Tôn Hảo thân thể cùng thần thức đều cảm nhận được mãnh liệt cắt đứt cảm giác đau đớn. Người thật nhóm rời đi về sau, Tôn Hảo đều không tự chủ được phát ra nhẹ nhàng điệu tiếng rên rỉ. Lấy Tôn Hảo sự nhẫn nại, đều kêu rên lên tiếng, cắt đứt cảm giác đau đớn không phải bàn cãi. Phải biết, Tôn Hảo tu luyện ngàn con vạn niệm chặt đứt luyện thần ngự vật, thần thức đã đoán luyện tới cứng cỏi vô cùng. Phải biết, Tôn Hảo luyện thể thời điểm, Tôn Hảo truyền tống đến vạn hồn chi đảo thời điểm nhận thân thể thương tổn cũng đem Tôn Hảo sự nhẫn mại đoán luyện tới vô cùng cứng cỏi. Nhưng giờ này khắc này, Tôn Hảo tại từ nguyên kim quang cắt đứt bên trong, cũng là dục tiên dục tử. Tôn Hảo lần nữa cảm thấy, thế gian vạn vật, đồng đều không thể coi thường, bất cứ lúc nào, tu sĩ cũng không thể lơ là bất cẩn, không thể tự đắc đầy tràn, hơi không cẩn thận, cực khả năng vạn kiếp bất phục. Nếu không phải thân thể có địa hỏa nguyên từ cương, Tôn Hảo lần này, cũng đừng muốn tùy tiện ngưng luyện từ nguyên kim quang. Nói không chừng, hãm thân kim quang về sau, thoát thân đều sẽ rất lợi hại khó khăn. Trời sinh vạn vật, một vật khắc một vật. Địa hỏa nguyên tử cương kém xa tít tắp năm tấc thần cương lợi hại. Nhưng là, giờ này khắc này, cũng rất tốt dùng. Địa hỏa nguyên tử cương nguyên tử chi lực quả nhiên có thể đối từ nguyên kim quang hình thành ảnh hưởng. Địa hỏa nguyên tử cương sau khi đi ra, Tôn Hảo có thể vững vàng đem chung quanh tử nguyên kim quang hấp dẫn tới, sẽ không khiến bỏ trốn mà ra. Đồng thời, địa hỏa nguyên tử cương cũng có thể tại Tôn Hảo chung quanh hình thành một tầng màng bảo hộ, sinh ra bài xích chi lực, để tử nguyên kim quang không đến mức đại quy mô xâm nhập Tôn Hảo thân thể bên trong. Cơ bản ổn định cục thế về sau. Tôn Hảo cố nén trong thân thể khó chịu, bắt đầu khu động địa hỏa nguyên tử cương, đem tiến nhập thể nội tử nguyên kim quang hướng song phổi xua đuổi mà đi. Lúc này, Tôn Hảo trong thần thức, thanh lão thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại lần nữa truyền tới, "Tiểu Hảo, tử nguyên kim quang có thể đều đuổi tới trái phổi." Tôn Hảo trong lòng hơi sững sờ, luân kim quyết không phải song phổi đều muốn luân sao? Vì sao vẹn vẹn là trái phổi? Trong thần thức, Tôn Hảo nói một tiếng, "Ta đã biết, sư phụ, bất quá sư phụ, vì sao không phải song phổi, mà chỉ là trái phổi?" Thanh lão trầm mặc một lát, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra, "Thiên cơ không thể tiết lộ, ngày sau tự biết." Tôn Hảo trong đan điền, tu di ngưng không tháp bên trong, thanh lão nói xong câu này, vạn năm một cá trên mặt hiện ra từng tia nụ cười, miệng bên trong hữu tự nhủ nói ra, vẫn là chưa từ bỏ ý định sao. Thời khắc mấu chốt luôn luôn ra tới quấy rối. Linh thất bên trong, trong bình ngọc, tiểu trương nhẹ nhàng địa huy vũ một chút xúc tu, sau đó bình tĩnh lại. Cốc khẩu, Tôn Hào rốt cục dựa theo thanh lão yêu cầu, đem tử nguyên kim khí đẩy vào ngắm trái trong phổi. Phổi bỗng nhiên tê dần, giống như lá phổi được cắt chém, cắt vỡ. Có loại lá phổi thoát hơi cảm giác. Kịch liệt cắt chém làm cho Tôn Hảo kìm lòng không được hữu rên khẽ một tiếng. Thân thức nhất động, một đan bừng bừng phân chấn từng mảnh sinh cơ, bắt đầu trị liệu lá phổi thương thế. Đồng thời, Tôn Hảo thể nội, ngọn lửa nhỏ cùng vi trần cùng nhau đi tới trái trong phổi. Ngọn lửa nhỏ ở vào trái phổi phía dưới, da đen nhẹm, hắc đến tỏa sáng hỏa diễm nướng trái phổi. Hỏa khắc kim, cho trái phổi áp lực thật lớn. Mà vi trần tức ngưỡng, làm theo như là một hạt bụi, trôi nổi trái phổi lá phổi bên trong, không ngừng phát ra yêu ớt thổ thuộc tính linh khí, trợ giúp trái phổi đối kháng ngọn lửa nhỏ. Thổ sinh kim, cho trái phổi lấy trợ lực. Áp lực bưng, trợ lực bưng cùng nhau đúng chỗ. Ngũ hành luân linh quyết thúc động, hóa làm một cái bọc khí, chụp vào từ nguyên kim khí. Cố nén kịch liệt cắt đứt cảm giác, luân kim quyết đi đến chính quy. So sánh luân hỏa linh căn còn có luân thổ linh căn, luân kim quyết lớn nhất khác nhiều là hết sức thống khổ. Tôn Hảo cảm giác, chính mình trái trong phổi, tựa như là nhẫn nhịn một thanh dao nhọn. Chính mình hô hấp đều mười phần khó khăn, cũng mười phần khó chịu. Mỗi thời mỗi khắc đều giống như có đao tử tại chính mình trong lòng cắt thịt. Lúc này Tôn Hảo có chút minh bạch thanh lão vì sao để cho mình trước luyện một bên lá phổi ngắm. Nếu như là hai bên đồng thời mở luyện, chính mình sợ là sẽ phải ngạt thở mà chết. Tu sĩ tuy nhiên có thể bên trong hô hấp không dùng hết toàn dựa vào lá phổi, nhưng là hai cái lá phổi đồng thời đánh mất hô hấp công năng lời nói, không nói hắn cũng là ấm ức cảm giác cũng sẽ để tu sĩ khó chịu mười phần. Chương 702, Luân Kim lấy thuốc, 3. Ngọn lửa nhỏ nướng phía dưới, ương ngạnh từ nguyên kim khí chậm rãi được hòa tan. Không cam lòng bị tiêu diệt từ nguyên kim khí bản năng làm tam bộ phân, tại ngũ hành luân linh quyết điều tiết phía dưới, dung nhập Tôn Hảo thể nội. Từ nguyên một phân thành hai, một bộ phận từ nguyên được địa hỏa nguyên tử cương hấp thu, lớn mạnh thể nội cương khí, một bộ phận từ nguyên được tức nhượng hấp thụ, trở thành tu di ngưng không tháp mở rộng địa bàn động lực. Kim quang làm theo hóa thành kim thuộc tính bản nguyên. Hòa tan tiến nhập Tôn Hảo trái phổi lá phổi bên trong, bắt đầu lớn mạnh Tôn Hảo trái phổi bổn nguyên linh căn. Luồng thứ nhất xông vào Tôn Hảo thể nội từ nguyên kim khí được hoàn chỉnh điệu tiêu hóa hết ngắm. Tôn Hảo ngựa không dừng vó, bắt đầu luyện hóa thứ hai sợi từ nguyên kim khí. Địa hỏa nguyên tử cương khu động, Tôn Hảo dục tiên dục tử dẫn vào một tia từ nguyên kim khí, xua đuổi tiến nhập trái phổi lá phổi. Y dị nguyên đau đớn vô cùng, kim khí như là vẫn là máu tươi vẩy ra, nhưng là Tôn Hảo ngoài ý muốn phát hiện. Luyện hóa ngắm luồng thứ nhất từ nguyên kim khí về sau, thứ hai sợi từ nguyên kim khí rất tự nhiên liền chạy trái phổi mà đi, cũng là không cần xua đuổi, bất việc không ít. Thứ hai sợi từ nguyên kim khí bắt trước làm theo, bắt đầu luyện hóa. Cứ như vậy, Tôn Hảo tại cự đại kim kiển tử chi trung, bắt đầu một sợi không nóng không vội luyện hóa từ nguyên kim khí. Chậm rãi, từng bước một, Tôn Hảo tại lớn mạnh chính mình kim thuộc tính bản nguyên. Tôn Hảo trái phổi giống như nhẫn nhịn một thanh dao nhọn, thủy chung mười phần khó chịu. Nhưng tổng thể tới nói, khiêng cắt chém năng lực càng ngày càng mạnh, trái phổi lá phổi cũng dần dần nhiễm phải ngắm nhạt đạm kim quang. Một tia, một sợi, bao quanh Tôn Hảo từ nguyên kim quang dần dần biến mất. Một chút xíu, kim sắc cái kén lớn dần dần thu nhỏ. Mà lại, thu nhỏ tốc độ cũng là dần dần tăng tốc. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, kim sắc cái kén lớn nhỏ đi hơn một nửa. Mà lúc này, trong cốc, năm tên kim đan tu sĩ hữu cùng nhau đi ra, đứng ở cốc khẩu. Tôn Hảo kim sắc cái kén lớn bên cạnh. Tôn Hảo trong lòng hơi động, chợt trên mặt lộ ra khẽ cười cho. Tiếp tục chính mình luyện hóa đại nghiệp. Trong lòng, Tôn Hảo vẫn đang suy nghĩ đến, quả là thế, bọn họ vẫn là không thể không đợi chờ mình cùng nhau đi tới. Trầm Hương, Trầm Hương. Lam Quốc Thuần kêu hai tiếng. Tôn Hảo không có trả lời. Nhưng là mọi người phát hiện, bao quanh Tôn Hảo cái kén lớn giống như ngay tại vừa mới rút nhỏ một chút. Độc Nhãn Hạo Ba mở miệng nói ra, đại ca, xem ra, Trầm Hương đang cùng Từ Nguyên Kim Quang đối kháng, đang không xuất thủ tới. Làm sao bây giờ? Chúng ta tại bậc này hắn sao? Vạn Sĩ Tăng Cang xẹp xẹp miệng, không đợi có thể làm sao. Khắc nói với ta, ngươi một con mắt có biện pháp tiếp tục thâm nhập sâu. Độc Nhãn Hạo Ba nhún nhún vai, đại ca không nói nhị ca, ngươi nếu là có biện pháp, sợ cũng đã sớm tiến vào đi. Sau đó, mấy tên tu sĩ không có sinh sống, lẳng lặng địa ngồi xếp bằng, chờ đợi Tôn Hảo. Trọn vẹn 4 ngày công phu, Tôn Hảo trong miệng phát ra hét to một tiếng, thân thể chấn động, sau cùng một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Lãng mục đích vừa mở, Tôn Hảo ngậm cười hỏi, các vị đạo hữu, thu hoạch như thế nào? Từ khi Cam Cốc lĩnh đại chiến kem chút chạy trần chuồng về sau, Tôn Hảo một mực rất lợi hại chú ý mình tình huống, lần này ngược lại là đã sớm áp dụng ngắm biện pháp, không đến mức được Trung Lệ Quyên cũng nhìn sạch sành sanh. Lam Quốc Thuần trên mặt hơi đỏ lên, còn tốt, bất quá chúng ta không tiến vào bao xa, không tới cái gì có giá trị đồ, vật, cái này không thể không trở về. Nhìn xem Trầm Hương tình huống. Đừng nói đến dễ nghe như vậy, Vạn Sĩ Tăng Cang cười ha ha, Trầm Hương, nói thật với ngươi đi, phía trước hạp cốc địa hình có biến. Một đoạn đường từ nguyên kim quang quá thấp, hoặc là nói là sơn cốc mặt đất quá cao, nương, chúng ta không qua được ngắm, cái này không chỉ có trở về các loại Trầm Hương cùng đi sao. Tôn Hảo trên mặt lộ ra từng tia ngoài ý muốn biểu lộ, thế mà còn có như thế khu vực tồn tại. Nếu thật là như thế, chúng ta thăm dò sợ cũng chỉ có làm từng bước. Tiến hành theo chất lượng ngắm. Lam Quốc Thuần đối Tôn Hảo chắp tay, vẫn phải phiền phức Trầm Hương. Vạn Sĩ Tăng Cang cũng đối Tôn Hảo chắp tay, Trầm Hương, chúng ta xem như minh bạch ngắm, từ nguyên kim quang thật đúng là chỉ có ngươi có thể đối phó. Nương, không nói nhiều thuyết, chuyến này trên đường, thứ nhất gốc vạn năm linh dược, về Trầm Hương sở hữu. Thứ hai gốc ta lại theo Lam đại điểu lý luận, đại điểu ngươi nói thế nào? Lam Quốc Thuần gật gật đầu, từ nguyên kim quang chỉ có Trầm Hương tài năng khắc chế, nước thuần coi là phải như vậy phân phối, Trầm Hương ngươi thấy có được không? Tôn Hảo khẽ gật đầu, cũng không có chối từ, sau đó nói, như thế, mọi người liền tiếp tục đi tới đi. Tôn Hảo thể nội, trái phổi chớp động lên rất thưa thớt kim quang, muốn hoàn toàn hoàn thành ngưng luyện đoán chừng cần không thời gian ngắn, tự nhiên cũng phải thuận nước đẩy thuyền, thoải mái đồng ý hai người đề nghị. Một hàng tu sĩ hơi chút tu chỉnh, sau đó lại độ lên đường, hướng trong cốc bay lên không trùng vọt vào. Sở hữu tu sĩ cũng không biết Tôn Hảo là thế nào, dùng dạng gì thủ đoạn tiêu hóa từ nguyên kim quang, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy Tôn Hảo tiêu diệt từ nguyên kim quang về sau trạng thái cũng không khá lắm. Tôn Hảo lúc này, trên mặt có nhàn nhạt tái nhợt, một bộ mất máu về sau bộ dáng, hiển nhiên tiêu hóa đứng lên cũng rất buồn ngủ khó, cũng là không biết đợi chút nữa có cần hay không hỗ trợ. Có câu nói rất hay. Không có sinh con không biết đau bụng, không có so sánh, biểu hiện không ra Tôn Hảo tầm quan trọng. Mấy người bọn hắn kim đan tu sĩ một đường hướng phía trước thăm dò, gặp phải cản đường từ nguyên kim quang về sau, trước tiên cũng không phải là quay trở lại tìm Tôn Hảo, mà chính là triển khai thủ đoạn, ý đồ bài trừ chướng ngại vật. Nhưng tránh thức áp dụng về sau, bọn họ phát hiện mình cũng không phải là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể làm được, bọn họ liền không nhất định có thể làm được. Buồn bực nhất cũng là Lam Quốc Thuần. Bản thân hắn cũng là cấp 3 trận pháp sư, cũng dùng Tôn Hảo không sai biệt lắm thủ đoạn, bố trí một cái thiên địa khắp nơi khốn long trận. Nhưng trận pháp bố trí về sau, Lam Quốc Thuần tiếc nuối phát hiện, chính mình trận pháp cũng không thể hữu hiệu cách ly nguyên tử kim khí. Nói cách khác, đồng dạng trận pháp, Tôn Hảo bố trí hữu hiệu, mà hắn Lam Quốc Thuần thế mà kém không ít, kỹ kém một bậc, căn bản cũng không có Tôn Hảo trận pháp hiệu quả. Vạn Sĩ Tăng càng như cũ không được. Đến, mọi người minh bạch ngắm, vẫn phải dựa vào Tôn Hảo. Chính mình chơi không chuyện. Theo sau lưng người thật, mọi người cấp tốc bay về phía trước chạy. Chỉ bất quá, chạy ra một đoạn đường về sau, Tôn Hảo trên mặt hiện ra từng tia dở khóc dở cười biểu lộ. Thể nội mục đan cấp tốc nhảy lên, biểu hiện phía trước, đã được mấy cái kim đan chân nhân thăm dò qua khu vực, thế mà cũng có 10 phần trọng yếu bảo dược gần tàng trung. Muốn đừng như vậy. Mấy cái người thật luôn mồm muốn tìm linh dược. Trăm cây nghìn đắng giết tiến vào cổ thấp trung hồ nước hải vực, giết tới ngắm địa đầu. Tranh nhau chen lấn địa vọt vào trong hạp cốc, nhưng là, thế mà không có phát hiện mí mắt dưới bảo dược. Mấy cái người thật chính đang vùi đầu đi đường, Tôn Hảo phía trước trong sân cốc, xuất hiện một mảnh không chút nào thu hút linh cây lúa. Linh cây lúa cũng coi là một loại giàu có linh khí thực vật, rất nhiều tu sĩ, riêng là hạ cấp tu sĩ đều ưa thích cầm linh cây lúa đun sôi ngắm coi như ăn cơm, lớn tuổi lâu ngày phía dưới, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên tu sĩ tu vi. Tôn Hào phía trước, linh cây lúa ước chừng có khoảng một mẫu. Hoàn chỉnh, không có bị thu hoạch dấu hiệu. Nói cách khác, toàn bộ linh cây lúa không có gây nên mấy tên người thật coi trọng. Ngẫm lại cũng lý giải, linh cây lúa vẹn vẹn đối trúc cơ phía dưới tu sĩ có chút trợ giúp, linh khí đối kim đan tu sĩ lại chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mấy tên kim đan chân nhân ngược lại thật sự là để không nổi bất luận cái gì thu hoạch sức mạnh. Đương nhiên, quan trọng hơn là, chung vài quặng vạn năm linh cây lúa nhìn theo phổ thông linh cây lúa không có khác gì, thần hoa nội liễm, tốt không lạ kỳ. Liền theo năm đó Ngụy Long Viêm Thảo, thân vật từ hối, nếu như không phải Mộc Đan nhắc nhở, nói không chừng Tôn Hảo cũng sẽ không công bỏ lỡ. Bay qua linh cây lúa trên không, Tôn Hảo tiện tay vung lên, khoảng một mẫu linh cây lúa biến mất. Hán tu sĩ cùng nhau sững sờ, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, có vị hồng nhan, thích nhất linh cây lúa vì thiện, trầm hương không khách khí. Ngươi thật bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha, nhao nhao biểu thị, hẳn là, tùy ý liền tốt. Linh cây lúa mà thôi, đã trầm hương người thật cần, mọi người cũng vui vẻ đến đưa cái thuận tay nhân tình. Chiếm đại tiện nghi, Tôn Hảo trong lòng thoáng có chút ngượng ngùng, trên mặt lộ ra từng tia cười nhạt, nhưng cũng bất động thanh sắc. Trong thần thức, thanh lão thanh âm chuyển tới, tiểu Hảo, muốn hay không khai mở một số linh điển. Trồng linh cây lúa về sau, ngày sau tu gì ngưng không tháp có thể dần dần tự cung tự cấp. Tôn Hào trong lòng, hữu đống nhiên nhất động. Đúng vậy à, tu di ngưng không tháp bên trong rộng lớn vô biên, theo tức nhưỡng năng lực tăng cường hội dần dần mở rộng, chính mình đang vì bảo tháp linh khí nơi phát ra phát sầu, vì tư nguyên phát sầu, vì sao không muốn tại trong tháp bồi dưỡng tư nguyên, tự cùng tự cấp đâu. Sư phụ, Tôn Hào thần thức cung kính nói với thanh lão, tốt, tạ ơn sư phụ nhắc nhở, tu di ngưng không tháp khai mở một số linh điền vừa vạn, phiền phức sư phụ. Trong tháp, thanh lão không có trả lời. Nhưng là xanh mặt già bên trên hữu hiện ra từng tia nụ cười, tự nhủ nói ra, ai, chưa từ bỏ ý định, vẫn là chưa từ bỏ ý định, bất quá cũng tốt, dạng này cũng tốt. Sau đó, thanh lão thân thể biến mất tại ngắm linh thất, mà trong tháp ngoài tháp mặt đất, từng khối linh điền đang dần dần thành hình. Tôn Hào vừa mới thu hoạch đến linh cây lúa, bao quát chung vài quặng vạn năm linh cây lúa, đã cấy ghép tới, trồng ở ngắm trong linh điền. Bên ngoài, chưa tới một canh giờ. Một chúng tu sĩ đã đi tới ngắm cản đường từ nguyên kim quang trước đó. Dừng lại, Tôn Hào quen thuộc, bắt đầu bố trận. Chỉ chốc lát, đồng dạng thiên địa khắp nơi khốn long trận bố trí hoàn tất. Lam Quốc Thuần không có cảm giác được chung bất cứ dị thường nào, nhìn, Tôn Hào trận pháp theo chính mình trận pháp giống như lúc. Nhưng là khu động về sau, hiệu quả nhưng lại có rất lợi hại khác nhiều. Lam Quốc Thuần trận pháp lại ở từ nguyên kim quang hấp thụ phía dưới tan rã, nhưng Tôn Hào trận pháp lại vừa vặn ổn định. Lam Quốc Thuần không thể không chịu phục. Nhìn không ra dị thường, nói rõ chính mình trận đạo tạo nghệ so Tôn Hào kém không phải một điểm nửa điểm. Không phục đều không được. Trận pháp bố trí xong, tại Lam Quốc Thuần cảm thán âm thanh bên trong, Tôn Hào lại lần nữa xài bước sông lên trước. Lần này, trực tiếp thả ra địa hỏa nguyên từ cường, từ nguyên kim quang phong tuân ra mà tới, chỉ chốc lát, hạp cốc lần nữa quán thông. Tôn Hào bắt đầu ngắm chính mình vòng thứ hai luân kim. Hán tu sĩ không cần Tôn Hào chào hỏi, xông vào trong hạp cốc, bắt đầu tìm kiếm bảo dược. Về phần bọn hắn tìm kiếm được bảo dược về sau, phải chăng dựa theo bọn họ nói, sẽ cho Tôn Hào một nửa, có thể hay không đem thứ nhất gốc vạn năm linh dược để cho Tôn Hào, Tôn Hào đã không phải là rất lợi hại quan tâm. Tôn Hào đạt được ngắm vài quặng vạn năm linh cây lúa, ân, đã chiếm thiên đại tiện nghi. Tôn Hào toàn tâm toàn ý chìm vào Luân Kim Quyết bên trong. Chương 703, Luân Kim lấy thuốc, 4. Lần thứ 2 khu động Luân Kim Quyết, cảm giác so lần thứ nhất dễ dàng rất nhiều. Vạn sự khởi đầu nan. Có ngắm phía trước kinh nghiệm, Tôn Hào luân kim tốc độ nhanh rất nhiều. Chỉ bất quá, y nguyên rất là khó chịu, trái phổi thủy chung là giống nhẫn nhịn một thanh dao nhọn đồng dạng khó chịu. Lần thứ hai luân kim, không cần Tôn Hào chỉ huy, chỉ cần Tôn Hào thoáng mở ra một điểm lỗ hổng, từ nguyên kim quang liền sẽ thẳng đến Tôn Hào trái phổi mà đi. Ngược lại là bớt đi Tôn Hào rất nhiều chuyện. Tôn Hào ngưng luyện tốc độ lần nữa tăng tốc. Chỉ là không đợi Tôn Hào hoàn thành vòng thứ hai ngưng luyện, không đến một ngày. Phía trước năm tên kim đan chân nhân lại lần nữa lui trở về. Không có cách, phía trước lại bị chặn. Không lùi không được. Chờ đợi 3-4 mặt trời, Tôn Hào hoàn thành ngưng luyện, chậm rãi kết thúc công việc. Lúc này, nội thị phía dưới, Tôn Hào toàn bộ trái phổi đã nhiễm phải ngắm tầng tầng nhạt đạm kim quang. Nội thị nhìn lại, trái phổi giống như biến thành kim là tầm thường. Đương nhiên, dựa theo ngũ hành luân linh quyết cảm giác, khoảng cách trái phổi hoàn thành ngưng luyện, Tôn Hào còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Kết thúc công việc về sau Tôn Hảo, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trái phổi được kim khí nhiễm, tạm thời đã mất đi hô hấp công năng, Tôn Hảo như là trong thế tục, mắc ho lao bệnh nhân, trên mặt có chút tái nhợt. Chí ít. Nhìn không phải rất lợi hại khỏe mạnh. Trung Lệ Quyên tỉ mỉ phát hiện Tôn Hào không ổn, mở miệng hỏi, Trầm Hương, có phải hay không có cái gì không đúng? Nếu không, chúng ta biến thành người khác đến. Tôn Hào chậm rãi nói ra, không có việc gì, từ nguyên kim khí bị tổn thương phổi, các ngươi ngăn không được, thật người yên tâm. Sau đó, Trầm Hương đỉnh nghỉ ngơi nhiều mấy tháng, tự sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người lại lần nữa hướng trong cốc thẳng tiến. Thẳng tiến không lâu, Tôn Hào trên mặt hữu hiện ra từng tia cười khổ. Thể nội mục đan lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Biểu thị, phía trước lại có không được bảo dược. Tôn Hào đã không biết nói cái gì cho phải. Đọc truyện tại http://tzuie. Nụ ạ toài 5 vị người thật, lời thề son sắt muốn tới tìm vạn năm bảo dược. Kết quả ngược lại tốt, rõ ràng có 2 nơi xuất hiện bảo dược, bọn họ thế mà đều không công bỏ lỡ. Muốn đừng như vậy. Rất nhanh. Một gốc phổ thông cùng cực đào thụ xuất hiện tại Tôn Hào trong thần thức. Đào thụ cũng coi là linh thụ. Linh đào đối phổ thông luyện khí tu sĩ cũng là có một ít trợ giúp, nhưng là đối kim đan tu sĩ, thật đúng là tác dụng không lớn. Nếu như không phải mục đan nhắc nhở, đánh chết Tôn Hào cũng nhìn không ra trước mắt viên này đào thụ hội có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng là, mục đan nói cho Tôn Hào, trước mắt đào thụ bên trên, mấy khỏa thoạt nhìn vẫn là ngây ngô quả đào, thực tế đã là vạn năm bảo dưỡng đắm. Bay qua đào thụ trên không, Tôn Hào vung tay lên, đào thụ thu vào. Lần này, không cần mấy vị người thật đặt câu hỏi. Tôn Hào đã lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Hồng Nhan thích ăn đào, thuyết ăn đào làm đẹp dưỡng nhan, Trầm Hương thu hồi. Mấy vị người thật nhịn không được cười lên. Trung Lệ Quyên thậm chí là cười khúc khích, Trầm Hương Hồng Nhan thật đúng là có hứa cỡ nào đặc biệt ham mê, linh đào đến thực sự có thể làm đẹp dưỡng nhan, nhưng đó là đối phạm nhân nữ tử mà nói, đối tu sĩ tới nói à, ha ha ha. Tôn Hào mỉm cười, hảo tâm hỏi, Lệ Quyên người thật, muốn hay không quả đào, Trầm Hương đều đặn ngươi một khỏa. Trung Lệ Quyên liên tục khoát tay, miễn đi. Miễn đi, Trầm Hương vẫn là cầm quả đào qua nịnh nọt ngươi Hồng Nhan chi kỷ đi, hì hì ha ha, ta cũng không dám muốn, hì hì ha ha. Người thật nhóm cùng nhau nở nụ cười. Tôn Hào trong lòng thầm than, cho ngươi vạn năm bảo dược cũng đừng, đó cũng là không có cách nào. Khẽ lắc đầu, theo đội ngũ. Tiếp tục tiến lên. Đào thụ lại lần nữa được thanh láo cấy ghép, cắm tại tu di ngưng không tháp bên trong. Phía trước cách đó không xa, mọi người hiểu gặp nơi thứ 3 cản đường từ Nguyên Kim Quang. Bắt trước làm theo. Tôn Hào dẫn đi Kim Quang. Đại đội ngũ hướng về phía trước đột tiến. Tôn Hào ngưng luyện Kim Quang nhập thể, hắn tu sĩ đi vào tìm thuốc. Ước chừng nửa ngày công phu, hắn tu sĩ lại trở về, chờ đợi Tôn Hào. Tôn Hào ngưng luyện xong tất, mọi người cùng nhau lên đường. Lúc này, đi ngang qua một khu vực thời điểm. Trung Lệ Quyên đột nhiên cười nói, Trầm Hương, phía trước có một ít nho dại, hì hì ha ha, khác nói với ta, ngươi Hồng Nhan cũng thích ăn bổ đào a. Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia dở khóc dở cười biểu lộ, miệng thảo luận nói, này thật không có, ta này Hồng Nhan không ăn bồ đào, nàng ngại bồ đào axit, chỉ bất quá, ta này linh sủng ngược lại là tốt cái này một thanh, Lệ Quyên người thật, nếu không, ngươi cũng nếm thử, nhìn xem cái này bồ đào axit không axit, ngọt không ngọt. Nói xong, Tôn tiện tay quất ra một chuỗi bồ đào, cho mình miệng bên trong ném đi 2 khỏa, đập đi miệng, nói câu, vẫn được. Độc Nhãn Hạo Ba trong lòng hơi động, khẽ vươn tay. Đến, Trầm Hương cho ta một khỏa. Tôn Hào tiện tay quăng ra, một chuỗi bổ đảo bay đi. Độc Nhãn Hạo Ba giật một khỏa, đập đi miệng, như ăn tươi nuốt sống, tiêu diệt hết, nói câu, hoàn thành, tiện tay đem còn lại bổ đảo thu vào ngâm chính mình túi chữ vật. Mọi người vừa nói vừa cười, bay về phía kế tiếp cản đường từ Nguyên Kim Quang. Cứ như vậy, trong hạp cốc, tầm bảo đội ngũ ngừng đi, một đường hướng về phía trước thăm dò đi vào. Theo thăm dò không ngừng xâm nhập. Tôn Hào thể nội trái phế kim ánh sáng càng ngày càng thịnh, giống như muốn bắn ra hắn phổi một dạng, đã kim chói ngắm. Mà thường cách một đoạn thời gian, Tôn Hào trung quy không khỏi rượu thu lấy một số không chút nào thu hút linh thực linh chu. Trên đường đi, Vạn Sĩ cùng Lam Quốc Thuần cũng thoáng lưu ý Tôn Hào cử động, nhưng cuối cùng phát hiện, Tôn Hào hoàn toàn là tùy tính mà làm, thật đúng là rất lợi hại không có mục đích tính, mà bên trong hạp gốc, cùng loại không đáng chú ý linh thảo linh thực chủng loại phong phú, thật đúng là không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Lâu ngắm mọi người cũng thành thói quen. Chẳng qua là cảm thấy, Tôn Hào Hồng Nhan chi kỷ cũng tốt, Tôn Hào Linh Sủng, này chỉ lưu tại Phong Vân Hào bên trên tiểu hỏa thử cũng tốt, đều thật đúng là khẩu vị đặc biệt, thường thường có mọi người không tưởng được ham mê. Tôn Hào đã rất lợi hại im lặng. Hán tuần tự đã thu hoạch ngắm không xuống 10 cây hư hư thực thực vạn năm linh dược bảo dược, những này bảo dược coi như không có đạt tới vạn năm năm, tuyệt đối cũng chênh lệch không xa. Mà lại, một đường đi tới, Tôn Hào đã phát hiện một ít quy luật. Mỗi xuất hiện một đoạn cản đường từ Nguyên Kim Quang về sau, này một đoạn trong hạp cốc, tất nhiên sẽ có bảo dược cẩn tàng chung. Chỉ bất quá, thần vật rất hiểu che giấu mình, thật đúng là rất khó được trinh sát đi ra. Nếu không phải thể nội mục đan, Tôn Hảo sợ là cũng sẽ bỏ lỡ. Trong cốc tương đối bình thường linh thực khắp nơi đều có, muốn từng cây dò xét, căn bản chính là không có khả năng, đây cũng là cái giỏ nước thuần bọn họ bỏ lỡ bảo dược nguyên nhân căn bản. Hạp cốc liên miên mấy chục dặm. Mọi người chỉnh một chút bỏ ra hơn 3 tháng, tài hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Trong vòng 3 tháng, thu hoạch có thể xưng phong phú. Hạp cốc chính là đất hoang, là thiên nhiên kho thuốc. Linh dược cơ hồ khắp nơi đều có. Hơi thấp này một ít linh dược mọi người cũng nhìn không thuẫn mắt, cấp 3 cấp 4 linh dược đã dẫm lên nương tay. Đương nhiên, bởi vì cần luân kim duyên cớ, Tôn Hảo cũng không có tham dự hạp cốc khai hoang hái thuốc quá trình. Toàn bộ trên đường đi, Tôn Hảo cũng chính là chủ động xuất thủ, thu hoạch một chút loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ, giá trị mấy cái bằng không. Sau 3 tháng, một hàng tu sĩ rốt cục hoàn thành toàn bộ hạp cốc thăm dò. Mà lúc này, Tôn Hảo luân kim quyết cũng có một kết thúc. Trái phế kim ánh sáng đã như là từ nguyên kim quang một dạng, bắt đầu nội liễm, phản phát quy chân. Kim sắc rực rỡ, trong suốt sáng long lanh, toàn bộ trái phổi như là một đoàn mềm kim loại. Đương nhiên, kim loại hóa trái phổi cũng hoàn toàn mất đi hô hấp năng lực, cho nên, Tôn Hảo trên mặt, một mực hiện ra tái nhợt bệnh trạng. Tôn Hảo hoàn thành trái phổi ngưng luyện về sau, chuẩn bị không ngừng cố gắng hoàn thành phải phổi luân chuyển thời điểm. Trong thần thức, Thanh lão hữu sâu xa khó hiểu nói, tả thanh long, hữu bạch hổ, trái tiên thiên, phải ngày kia, trái âm phải dương, tả hắc hữu bạch. Tiểu Hảo, phải phổi tốt nhất là ngưng luyện ngày kia kim khí cho thỏa đáng. Tôn Hảo lúc ấy bỗng nhiên sững sờ, lập tức hiểu được. Trong thần thức nói ra, tạ ơn sư phụ, đệ tử minh bạch ngắm. Dung hợp bổ thiên bản truyền thừa thanh lão, không hề nghi ngờ tại tu luyện tri thức cùng kiến giải bên trên, đứng ở một cái kỳ cao cao độ. Khoảng chừng song phổi. Cấp ra Tôn Hảo hai cái khác biệt ngưng luyện phương hướng. Ngày kia kim khí, bỏ đại giã đảo người nào. Ban đầu vốn cho là mình đến đại giã đảo chỉ cần học tập luyện khí, hiện tại xem ra, nhưng cũng nhất định phải tại đại giã ở trên đảo tu luyện một đoạn thời gian. Từ trong hạp cốc đi ra. Đến ngắm cốc khẩu, Lam Quốc Thuần cùng vạn sĩ Tăng Càng chủ động ngừng lại. Lam Quốc Thuần trong tay ném ra ngoài một cái túi đựng đồ. Bay về phía vạn sĩ Tăng Càng, miệng thảo luận nói, vạn sĩ Lao Mà, đây là ta cho Trầm Hương tu sĩ chia lại linh dược thu hoạch, ngươi xem một chút có thể công bình. Vạn sĩ Tăng Càng cũng bức cho Lam Quốc Thuần một cái túi chữ vật, ngươi cũng nhìn xem ta, ha ha ha, chúng ta lẫn nhau giám sát. Tôn Hảo trên mặt mỉm cười, tái nhợt trên mặt hiện ra tia tia đỏ ửng. Hai vị người thật ngược lại thật sự là nói lời giữ lời, không ít ngắm hắn linh dược số định mức. Nhưng là, Tôn Hảo xấu hổ là, trên thực tế, bên trong hạp cốc, giá trị lớn nhất một nhóm linh dược đã sớm đã rơi vào chính mình trong túi trữ vật, đại đa số thậm chí là đã tại tu di ngưng không tháp bên trong di thực. Hai vị người thật như thế lẫn nhau giám sát, Tôn Hảo thực sự xấu hổ. Hai vị người thật, mỗi vị người thật chia lãi ngắm chính mình thu hoạch một nửa. Kết quả chính là Tôn Hảo thu hoạch ngắm toàn bộ hạp cốc một nửa. Thu hoạch vượt qua hai vị người thật. Đương nhiên, tất cả mọi người là người biết chuyện, hạp cốc không có Tôn Hảo, bọn họ vào không được. Mà không có ngắm bọn họ, Tôn Hảo chỉ là hơi nhiều tìm chút thời giờ, một dạng có thể vào. Bằng không, hai vị người thật cũng sẽ không cam tâm tình nguyện phân cho Tôn Hảo một nửa thu hoạch. Tôn Hảo cũng không khách khí, thản nhiên tiếp nhận ngắm hai vị người thật ném qua đến túi chữ vật. Gặp Tôn Hảo thủ hạ túi chữ vật, Lam Quốc Thuần rằng giặc thở dài, Trầm Hương, bên trong hạp cốc, linh dược giá trị phi phàm. Ngươi cũng thấy đấy, không ít linh dược đủ để cho Nguyên Anh chân quân đỏ mắt, nhưng rất là tiếc nuối, nước thuần nhất đường chỉ phát hiện hai gốc hư hư thực thực vạn năm linh dược bảo dược, nhưng rất có thể cũng không có đạt tới vạn năm năm, đã phân cho ngươi một gốc, Lao Ma cũng là như thế, nếu như không phải, hy vọng ngươi không phải thất vọng. Vạn sĩ Tăng Cang trên mặt cũng có được từng tia cô đơn, đúng vậy à, lần này khai hoang, trước sau cuối cùng thật lâu, tổn thất cũng có thể xương cự đại, nhưng là khai hoang kết quả không như ý muốn, thôi thôi. Vạn năm linh dược, chỉ cần cơ duyên, cũng chỉ có thể như thế ngắm, Trầm Hương niên cấp còn nhẹ, lại là không cần phải gấp, ngày sau, có thể có cơ hội tiến vào bí cảnh, tìm tới linh dược, thu hoạch được phá đan sinh anh cơ duyên, ta cùng Lam đại điểu, qua chiến dịch này, nguyên. Khí đại thương, sợ là đời này khó có cơ hội. Vạn sĩ Tăng Cang bên người vạn sĩ gia tộc Kim Đan trên mặt cũng lộ ra từng tia buồn bã nhưng. Cổ thấp trũng hồ nước trong vùng biển, vạn sĩ gia tộc tổn thất rất lớn, đại thương nguyên khí. Lần này trở về, có thể hay không tại trong ma tông bảo trì nguyên bản địa vị đều vẫn là hai chuyện, đại bại thua thiệt. Bất hạnh là, cũng không có tìm tới cần bảo dược. Tràn ngập hy vọng mà đến, đạt được vẹn vẹn sụp đổ mà thôi, mà lại, bởi vì hy vọng sụp đổ, khiến cho nguyên lai bi ai càng thêm sâu nặng. Cựu luyện 4 bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Chương 704, gặp nhau hữu duyên. Nhiều năm lưu đồ chu toàn khoảng không, nửa đời hy vọng dường như chung. Trên con đường tu hành, tu sĩ thường thường tràn đầy hy vọng, nhưng là, bất hạnh là, thường thấy nhất, tu sĩ đợi đến vẹn vẹn sụp đổ, mà lại, bởi vì hy vọng sụp đổ, khiến cho nguyên lai bi ai càng thêm sâu nặng. Trước mắt, vạn sĩ tăng cang cùng Lam Quốc Thuần cũng là như thế. Vì vạn năm linh dược, nhiều năm tích lũy hóa thành hư không. Bên trong hạp cốc linh dược tuy nhiên giá trị bất phàm, nhưng không có vạn năm linh dược, lại là đền bù không được thuyền đội tổn thất to lớn. Huống hồ, linh dược xuất thủ cũng cần thời gian, có chút linh dược rất lợi hại mẫn cảm, còn chưa nhất định tốt xuất thủ. Giờ này khắc này, Lam Quốc Thuần cùng vạn sĩ hai tên tu sĩ, trong lòng đều có ưu tư, dâng lên từng tia hối hận, sớm biết hiện tại, liền không vì vạn năm linh dược mà thay đổi, một đầu nhào vào cổ thấp trúng hồ nước hải vực cái này đại hố lượng ngắm. Tôn Hảo phiêu lập không trung, trong tay cầm hai cái túi chữ vật, mắt nhìn phía trước, đột nhiên vừa cười vừa nói, người nào không bạo phong tật vũ lúc, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, hai vị người thật không cần yêu thương, phải tin tưởng, báo táp qua đi, cầu vồng mới có thể xuất hiện, phải tin tưởng, hy vọng liền vào ngày mai. Lam Quốc Thuần đối Tôn Hảo cười cười, đúng vậy à, lần này cổ thấp trúng hồ nước hải vượt chuyến đi, lớn nhất đại thu hoạch lại là quen biết Trầm Hương. Vạn sĩ Tăng Căng cũng cười ha ha nói, không tệ, không tệ, lớn nhất đại thu hoạch là Trầm Hương, ha ha ha, hôm nay cũng coi là nghịch cảnh một trận, Trầm Hương, ngày sau một khi đối đầu, còn mời đối vạn sĩ nhà thủ hạ lưu tình. Tôn Hảo khẽ gật đầu, dễ nói, bất quá hai vị người thật, gặp nhau tức là hữu duyên, hai vị người thật phân cho Trầm Hương một nửa thu hoạch, Trầm Hương lại cũng không hẹp hòi, ha ha ha, Trầm Hương lần này thu hoạch lại cũng không nhỏ. Hai vị người thật thu cất đi. Nói xong, Tôn Hảo cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện hai cái túi chữ vật, phân biệt ném hai vị người thật. Hai vị người thật tiếp nhận túi chữ vật, thuận thế quét qua. Nhưng trong lòng thì không biết nên khóc hay cười. Tôn Hảo ném cho bọn hắn túi chữ vật, thật đúng là được từ trong hạp cốc thu hoạch. Đủ loại, linh khí không hiện. Nhìn không ra có làm được cái gì. Nhưng là, đã Trầm Hương người thật sát có việc địa đem túi chữ vật ném đi qua, đảo cũng không dễ quét Trầm Hương mặt mũi. Hai vị người thật cực kỳ thận trọng, đem hai cái túi chữ vật thu vào. Gặp bọn họ cất kỹ túi chữ vật, Tôn Hảo cười vang nói, hai vị người thật. Cái gọi là ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhân nghĩa trọng, hy vọng hai vị người thật không nên đánh giá thấp ngắm Trầm Hương một phen tâm ý. Hai vị người thật cùng nhau cười nói, không có. Vạn sĩ Tăng Cang thậm chí cười ha ha nói, Trầm Hương yên tâm, Trầm Hương biếu tặng, ta vạn sĩ nhà nhất định coi như là gia truyền chi bảo. Tôn Hảo nhịn không được cười lên. Không nói thêm lời. Một hàng tu sĩ cười cười nói nói đã quay trở về ta trong hồ. Tháng 3 thời gian vừa vặn, lớn nhỏ hải thuyền đã trở về, các tu sĩ lúc này đang mặt biển tu chỉnh, chậm đợi mấy vị người thật trở về. Thật người thân ảnh bay lên không trung mà tới, trên mặt biển, vang lên trùng thiên tiếng hoan hô. Trong vòng 3 tháng, lớn nhỏ hải thuyền kết bạn mà đi, hoặc thăm dò đại hải, hoặc tìm kiếm hải đảo, đều thu hoạch bất phàm. Lúc này, nhìn thấy người thật nhóm trở về, tự nhiên mà vậy, nhiệt tình vạn phần biểu đạt chính mình cảm giác hưng phấn. Vô luận như thế nào, người thật trở về, liền mang ý nghĩa mọi người có thể dương buồm trở về địa điểm xuất phát ngắm. Hung hiểm khó dò cổ thấp trũng hồ nước hải vực khai hoang rốt cục hoàn toàn thu quan viên. Bất kể nói thế nào, chính mình sống tiếp được không phải. Huống chi, thu hoạch không ít. Ken lệnh tiếng nghẹn ngào chung, thuyền đội từ trong biển rộng chậm rãi xuất phát. Xuyên qua lợi gùn, xuyên qua bảo đá ngầm san hô. Đi tới cổ thấp trũng hồ nước hải vực bên ngoài. Trên biển lớn, thuyền đội bỏ neo xuống dưới. Chiếc tử thần các loại ba cái lẻ loi chơ chọi đỉnh cấp đại hải thuyền thoát ly thuyền đội. Vạn sĩ Tăng Cang đứng tại cột buồm phía trên, đối Lam Quốc Thuần cùng Tôn Hảo xa xa chắp tay, thiên hạ không có không rời yến hội, các vị đạo hữu, xin từ biệt. Vạn sĩ gia tộc thuyền đội đến từ một phương hướng khác. Lúc này lại là đến ngắm tách rời thời điểm. Độc Nhãn Hạo Ba cười ha ha, Vạn sĩ Lama, ngày sau gặp lại, người ta đại chiến 300 hiệp. Vạn sĩ Tăng Cang cười ha ha, trong mắt lập tức hiện lên tia chút ảm đạm, nếu như Tang Sói vẫn còn, lúc này sợ là đã nhảy đi ra nên chiến đi. Ai? Cổ thấp trúng hồ nước hải vực khai hoang, sai lầm rồi sao? Hoàn toàn sai lầm rồi sao? Tu sĩ tu hành, nhìn quen sinh ly tử biệt. Tại một mảnh trân trọng tạm biệt âm thanh bên trong, ba chiếc lẻ loi chơi trọi đỉnh cấp hải thuyền càng qua càng xa, hóa thành ba cái chấm đen, biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Xa xa, Tôn Hảo trong sáng thanh âm truyền vào vạn sĩ Tang Cang trong thai, nơi đây một là đường. Không biết ngày nào khi nào tài năng lần nữa gặp phải vạn sĩ huynh, vạn sĩ huynh nhớ lấy Tôn Hảo chi ngôn, nhớ lấy Tôn Hảo chi lễ tuy nhỏ, nhưng cũng rất nặng, ngày khác, hy vọng gặp lại vạn sĩ huynh lúc, vạn sĩ huynh đã đăng nguyên anh đại đạo. Vạn sĩ Tăng Cang xa xa đối Tôn Hảo nhẹ gật đầu, truyền âm nói ra, đa tạ Trầm Hương các nôn, yên tâm, Trầm Hương hảo ý, vạn sĩ cảm ơn trong lòng, có thể nhận biết Trầm Hương, lại là vạn sĩ đời này may nhất sự tình, Trầm Hương, vạn sĩ đi. Tiếng nói chuyện chung, chiếc tử thần dâng lên khởi trận trận mê vụ, hoàn toàn biến mất tại ngắm trên biển lớn. Tôn Hào muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu than nhẹ, đưa mắt nhìn chiếc tử thần biến mất. Sau nửa ngày, cột buồm bên trên, Tôn Hào chuyển hướng Lam Quốc thuần phương hướng, hai tay chắp tay, vừa cười vừa nói, Lam chân nhân, không biết Tam thần hào trạm tiếp theo lại là nơi nào, Trầm Hương lúc này, lại chuẩn bị trở về Thanh Vân Cảng ngắm. Lam Quốc thuần nhìn xem Trung Lệ Quyên, sau đó nói, chúng ta lại là chỉ cần tiến về Đại Giã Đảo, mua một số hải thuyền. Tam thần thuyền đội hải thuyền tổn thất nặng nề, không ít hải thuyền tu sĩ đều may mắn chạy trốn tới ngắm Tam thần hào bên trên, lại là cần bổ sung một số tàu thuyền. Tôn Hào nhìn xem hơi có vẻ chen chúc Tam thần hào, gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, không biết nước thuần chân người có biện pháp nào không, lấy tới Đại Giã Đảo ra vào bằng chứng, tốt nhất là tạp dịch thân phận. Lam Quốc thuần thoáng sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, cái này đơn giản. Cổ tay hơi rung, lấy ra một khối thẻ gỗ, xa xa vứt cho Tôn Hào, Trầm Hương cầm cái này thẻ gỗ, tiến đến Đại Giã Đảo, liền có thể đại giã, trở thành trung tạp dịch ngắm. Lấy Thanh Vân môn thực lực, Tôn Hào tiến vào Đại Giã Đảo tự nhiên cũng có biện pháp. Nhưng là Tôn Hào cần lại là cấp thấp nhất tạp dịch bằng chứng, muốn đến cũng là có đặc thủ, không muốn người biết mục đích. Lam Quốc thuần cũng không có hỏi nhiều, cho một mặt một bài, lại cùng Tôn Hào trao đổi vài câu, sau đó liền bắt đầu tạm biệt. Trầm Hương người thật phong Vân Hào trở về Thanh Vân Cảng. Tam thần Hào muốn tiến về Đại Giã Đảo. Nguyên bản được Tam thần Hào chiêu mộ, bám vào phong Vân Hào phía dưới lớn nhỏ hải thuyền nhóm cũng cấp tốc làm ra lựa chọn, một bộ phận đi theo Tam thần Hào tiến về Đại Giã Đảo từng trải. Nhưng càng nhiều lớn nhỏ hải thuyền lại lựa chọn đi theo phong Vân Hào trở về Thanh Vân Cảng. Thuyền đội trên biển lớn, lưu luyến chia tay. Lần này khai hoang, trải qua gian nguy. Tu sĩ kể vai chiến đấu, lẫn nhau tiếp nhận thâm hậu hữu nghị, lúc này làm đường, đừng có một phen cảm xúc. Trách móc ngắm sinh tử các tu sĩ. Trong lúc nói cười có tang thương, phóng khoáng bên trong có lấy bi thường, cao trong tiếng ca, hải thuyền hóa thành bốn ảnh, biến mất trên biển lớn. Độc Nhãn Hạo ba độc trong mắt. Đưa mắt nhìn Tôn Hảo Phong Vân Hảo từ từ đi xa, trong lòng có nhàn nhạt phiền muộn. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, là hắn Độc Nhãn cả đời bội phục nhất tu sĩ, có một không hai, nơi đây một là đường, không biết năm nào tháng nào, tài năng lần nữa nhìn thấy hắn. Có lẽ, chính mình ngày sau, lại ở Nam Dương phía trên, đại lục bầu trời. Nghe được thiên hạ tu sĩ truyền sướng Trầm Hương đại danh đi. Phong Vân Hảo tức sắp biến mất thời điểm. Độc Nhãn Hạo ba trong thai truyền đến Tôn Hảo trong sáng thanh âm, Hạo Tam Huynh, gặp nhau cũng là có duyên, ha ha ha, bồ đào cũng phải nhân lúc còn nóng ăn, ta qua. Làm, bồ đào là nóng sao? Độc Nhãn Hạo ba xông Tôn Hảo đi xa phương hướng chửi ầm lên, nương, Tôn Trầm Hương, ngươi là khi dễ lao tử không có sách sao? Lam Quốc Thuần cùng Trung Lệ Quyên kỳ quái nhìn về phía đấu thần hào Độc Nhãn Hạo ba. Lại phát hiện tiểu tử này đã lấy ra một chuỗi tử sắc nho dại, hơi ngửa đầu, một khỏa bồ đào rơi vào trong miệng. Tam thần hào chậm rãi xuất phát. Lam Quốc thuần đi thuyền kỹ có thể mở ra, hướng Phong Vân Hào không gặp nhau phương hướng lái vào biển rộng mênh mông. Bạch đầu hải điêu trên lưng, Độc Nhãn Hạo ba vặn lấy bồ đào. Một hồi một khỏa, một hồi một khỏa. Mỗi ăn một khỏa bồ đào đều nhắm lại Độc Nhãn. Có vẻ như rất lợi hại hưởng thụ rất lợi hại hưởng thụ. Nhớ lại một phen cổ thấp chúng hồ nước khai hoang đáng giá trí nhớ kinh tâm động phách từng ly từng tí. Bồ đào sắp ăn xong thời điểm. Độc Nhãn Hạo ba mảy may không để ý cầm lấy một khỏa không chút nào thu hút bồ đào tùy ý ném vào trong miệng. Bồ đào nhập miệng tức hóa, không có phía trước bồ đào sở hữu ra cùng tử, giống như cũng là quỳnh tương một dạng, cấp tốc rơi vào trong bụng. Độc Nhãn Hạo ba thoáng sững sờ, chợt cảm thấy trong bụng. Bên trong đan điền, to lớn tinh thuần cùng cực năng lượng bừng bừng phân chấn ra, hướng toàn thân cuồng dũng tới. Độc Nhãn Hạo ba bỗng nhiên thân thể chấn động mãnh liệt. Miệng bên trong mắng to một tiếng, chó nói Tôn Trầm Hương, lão tử nhớ kỹ ngươi ngắm. Mắng xong, hai đầu gối một bàn, ngã ngồi ở bạch đầu hải điêu trên lưng, bắt đầu tiêu tan hóa thể bên trong dược lực bằng bạc. Đấu thần hào bên trên, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, lão đại lại tại nổi điên. Khắc hai cái bạch đầu hải điêu trên lưng, Lam Quốc Thuần cùng Trung Lệ Quyên nhìn lẫn nhau liếc một chút, lại là cảm thấy Độc Nhãn Hạo ba không đúng. Lẫn nhau cũng nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh nghi. Độc Nhãn Hạo tam thân bên trên, khí tức sóng động không ngừng. Bên trên bầu trời linh khí chen chúc mà tới, tràn vào hắn thân thể. Trên người hắn khí thế cũng đang không ngừng tăng. Xem ra, Độc Nhãn Hạo ba tựa như là tại tấn cấp. Nhưng lại có chút không giống, thời gian cũng không đúng. Tấn cấp cần linh khí cũng không nhỏ, bên trên bầu trời, cũng không có hình thành quá lớn linh xoáy. Độc Nhãn Hạo Tam tấn cấp kim đan hậu kỳ thời gian không lâu, tích lũy cũng không có đạt tới tấn cấp tiêu chuẩn. Nhưng là Độc Nhãn Hạo Tam thân thượng khí thế lại là càng ngày càng vượng, rốt cục, trên đại dương bao la đi thuyền 3 ngày sau, Độc Nhãn Hạo Ba ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thật lâu không ngừng. Sau đó, gia hỏa này đứng tại Bạch Đầu Hải Điêu trên lưng sông Phong Vân Hảo phương hướng rời đi, giống to, chó nói, Tôn Trầm Hương, lão tử nhớ kỹ ngươi ngắm, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ha ha, trong tiếng cười điên dại, độc trong mắt, rõ ràng gặp được một giọt trong suốt nước mắt. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, nước mắt chiếu lấp lánh. Sau một hồi lâu, Độc Nhãn Hạo Ba như tên trộm hỏi Lam Quốc Thuần, đại ca, Trầm Hương không là cho ngươi một cái túi đựng đồ sao? Bên trong đều có những gì? Lam Quốc Thuần, đào à, lê a cái gì, kỳ quái, Trầm Hương thuyết hắn hồng nhan ưa thích, vì sao cho ta phân một chút? Độc Nhãn Hạo Ba hì hì cười nói, đại ca, ngươi không thích có thể cho ta a, ta thích ăn. Lam Quốc Thuần cùng Trung Lệ Quyên nhìn nhau cười một tiếng, cười lên ha hả. Ba tên kim đan hậu kỳ người thật, đứng sóng vai, đứng tại Bạch Đầu Hải Điêu trên lưng, cười ha ha, sau đó cùng nhau hướng về Phong Vân Hảo biến mất phương hướng túi người chào thật sâu. Sau cùng, Độc Nhãn Hạo Ba lại đột nhiên quay tiếu, ha ha ha, vạn sĩ Lao Nhi nhất định không đoán ra được, ha ha ha, khoái lạc chết lão tử. Chương 705, có đảo đại dã. Cựu luyện bốn bác rượu các bạn đọc. 4849-442-28. Vân Hải mênh mông thiên bờ hơi, hướng đông vạn lý nhất phàm bay. Có đảo nói đại dã. Đại dã đảo là Nam Dương hòn đảo liên minh hoạch tâm hòn đảo một trong. Nhưng đại dã đảo lai lịch lại có chút thần bí. Tương truyền, đại dã đảo chính là trong biển rộng tối thần bí trên biển thế lực, Hải Thần Điện phụ thuộc cơ cấu một trong. Hải Thần Điện, đại lục đỉnh cấp tông môn một trong, giấu tại trên biển lớn, lấy hải làm tên, thập phần thần bí. Vì đại lục đỉnh phong tông môn ba điện một trong. Đại lục tông môn, đỉnh cấp người vì hai cung ba điện tám tông, chung, hai cung như có như không, ba điện thần bí, bên ngoài, đại lục mọi việc, đa số tám tông, tỉ như Nam đại lục, liền từ đạo ma các một đứng đầu tông phái chủ sự, liền liền thanh vân môn một dạng đại tông phái, cũng phải thụ Nam đại lục tối cao cấp đạo phái, uy nhất tông tiết chế. Nam Dương thế lực rắc rối phức tạp, đại giã đảo lập đảo ngàn vạn năm, một mực ngật đứng không ngã. Truyền thuyết chính là Hải Thần Điện phụ thuộc. Ngược lại là cũng có đạo lý, nhưng cũng có tu sĩ hoài nghi, đại giã đảo quả thật là thiên cung sản nghiệp. Bất luận là ai sản nghiệp, cũng bất luận là ai phụ thuộc. Tóm lại một điểm, đại giã đảo thực lực rất mạnh, không thể xâm phạm. Mà lại, trăm ngàn năm qua, đại giã đảo đặt chân Nam Dương, đã trở thành Nam Dương tiêu chí hòn đảo một trong, cũng là Nam Dương tu sĩ có thể tại trong biển rộng kiếm ăn căn bản một trong. Ai dám động đến đại giã, cũng là theo toàn bộ Nam Dương tu sĩ không qua được. Không khác. Toàn bộ Nam Dương bên trong lớn nhỏ hải thuyền, cựu thành xuất từ đại giã đảo. Nam Dương tu sĩ ngự sử linh khí pháp bảo cái gì, cũng có một nửa xuất từ đại giã. Đại giã, giã to lớn. Có đảo đại giã. Đảo to lớn, có thể xây bang, có thể lập quách. Có đảo đại giã. Đảo phun hoa, gặp mặt lòn. Người như dệt. Có đảo đại giã. Tu sĩ chi kỳ cảnh, hôm nào chi trắng nâng. To lớn đại giã đảo, như cùng một cái cự đại công trường. Lộ thiên giã tạo trong xưởng. Tu sĩ xuyên toa bận rộn, đống đống sắt thép. Đống đống giã tạo luyện tài, chỉnh tê địa chất đầy tạo nhà máy, còn tại giã tạo đại hải thuyền, nằm ngang hòn đảo phía trên, như cùng một con chỉ cự đại hải điểu. Tiến vào đại giã đảo. Cũng là tiến nhập giã tạo công trường, giã tạo nhạc viên. Khắp nơi có biện pháp thuật thiểm quang, đó là tu sĩ lại dùng thủ đoạn đặc thù giã tạo chiến thuyền. Thỉnh thoảng có tiếng oanh minh, đó là tu sĩ tại chắc thí các loại pháp bảo dụng cụ. Bận rộn. Hối hả. Có đảo đại dã. So sánh dưới, toàn bộ đại dã đảo bên trong, lớn nhất thiên tính lại là đại dã đảo Bắc. Đảo Bắc thượng khoảng không, nổi lơ lửng tinh tế kim loại hạt tròn. Tràn ngập đuổi đi không rời tầng tầng kim vụ. Đây là kim khí. Kim loại tích lũy chi địa sinh ra dương minh chi khí. Kim khí lúc đầu cũng là một loại tài nguyên tu luyện, không ít tu sĩ, riêng là kiếm tu, cần ngưng luyện kim khí nhập thể, làm sâu sắc chính mình đối kim loại riêng là đối phi kiếm cảm ngộ. Nhưng là, đại dã đảo Bắc kim khí cũng không có tu sĩ vào xem hấp thụ. Ngược lại, bất kỳ tu sĩ nào đều đối đại giã đảo Bắc kim khí tránh chi như bọ cạp, sợ nhiễm. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại giã đảo Bắc kim khí chính là ngày kia sinh ra. Ngày kia, làm người đã sớm, pha tạp lộn xộn không chịu nổi kim khí. Trăm hại mà không một lợi tức khí. Đại giã đảo Bắc, vốn là một mảnh xanh đầm đại hải. Đại giã lập đảo về sau, vứt bỏ giã tạo kim loại, luyện chế thất bại pháp bảo dụng cụ. Đều lựa chọn nghiêng đến tại đảo Bắc trong biển rộng. Ngàn vạn năm đến, nhiều đời tu sĩ, bối phận bối đại giã người, thói quen thành tự nhiên đem đại giã đảo Bắc trở thành vứt bỏ địa. Ngàn vạn năm xuống dưới, thật sâu đại hải bị bỏ hoang kim loại dần dần chồng chất lấp đầy. Xanh đậm trên biển lớn, rất tự nhiên vọt lên ngắm pha tạp kim loại kim khí. Kim khí chính là vứt bỏ kim loại sinh sôi. Vứt bỏ kim loại bên trong, thường thường có chưa thành hình pháp bảo dụng cụ, không cam lòng. Hoặc là không phục phụ diện khí chất tràn ngập chung. Trải qua thời gian dài, tạo thành kim khí không chỉ có lộn xộn không thuần, mà lại cực kỳ bạo lệ, đối tu sĩ cực kỳ có hại. Đại Giã Đảo Bắc, tại Đại Giã Đảo, hữu tên, Khí Mộ Hải. Khí Mộ Hải, luyện khí chi mộ. Khí Mộ Hải kỳ lạ kim khí đối Đại Giã Đảo tạo thành ảnh hưởng cực lớn, đối đại giã tu sĩ tới nói, khuynh đảo phế vật thành một cái khổ sai sự tình. Lâu dài khuynh đảo phế vật tu sĩ, chỉ cần tiếp xúc kim loại hạt tròn quá nhiều, phổi liền sẽ không tự chủ được hạt tròn thấm thực, khó mà loại bỏ. Phàm nhân đảo quáng thợ mỏ, hội đến một loại tật bệnh, tên là sỏi phổi bệnh. Đại giã khuynh đảo phế vật tu sĩ, liền sẽ đến tu sĩ thế giới sỏi phổi bệnh. Sỏi phổi sinh ra về sau, rất là phiền phức, cho nên, dưới tình huống bình thường, đại giã đảo tu sĩ là rất lợi hại không nguyện ý tham gia phế vật khuynh đảo. Nhưng là, đại giã đảo mỗi ngày sinh ra vứt bỏ luyện tài hà nhiều, không có khả năng trồng chất ở trên đảo. Không có cách, đại giã đảo cách mỗi mấy năm đều sẽ hướng ra phía ngoài tuyển nhận một số tạp dịch, quản lý đại giã đảo Bắc. Tạp dịch yêu cầu không cao, luyện khí trung kỳ trở lên tu vi là đủ. Khí mộ hải nguy hại rất lớn, một khi được sỏi phổi bệnh, tu sĩ coi như không chết, cũng sẽ bị mỗi ngày tra tấn, tu vi ngừng bước không tiến. Đại giã đảo tuyển nhận tạp dịch thời điểm, cũng rõ ràng nói rõ chung nguy hại. Đương nhiên, đại giã đảo cho ra điều kiện không tệ, là cho nên tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là y nguyên có tu sĩ, có một ít tiến bộ vô vọng tu sĩ, hoặc là một số cần vì hậu bối con cháu đổi lấy tư nguyên tu sĩ đến đây gánh làm tạp dịch. Khí mộ hải, cũng là Tôn Hảo ngưng luyện ngày kia kim khí chọn lựa đầu tiên địa. Đương nhiên, cổ thấp chúng hồ nước hải vực khai hoang về sau, Tôn Hảo cũng không có trước tiên chạy tới đại giã đảo. Khống chế Phong Vân Hảo, mở ra thừa phong phá lãng, không đến 3 tháng, Tôn Hảo liền quay trở về Thanh Vân Cảng. Trong vòng 3 tháng, dù không muốn lần nữa tổ chức mấy lần giao dịch hoạt động, lại dùng đại lượng hải thú linh khu từ Tôn Hảo trong tay đổi đi một ít linh đan. Tôn Hảo tu di ngưng không tháp bên trong hữu chứa đựng ngắm tương đương linh khí. Trở lại Thanh Vân Cảng về sau, Tôn Hảo cố ý trở về Thanh Vân Môn một chuyến, an bài một số việc, gặp Hiên Viên Hồng cùng Vân Tử Yên, giao phó ngắm một chút chính mình đi hướng, sau đó tại Vân Tử Yên cùng Hiên Viên Hồng tha thiết đưa tiễn cùng giằng giặc trong ánh mắt, mang theo hướng Đại Vũ nhanh chóng quay trở về Thanh Vân Cảng. Đem hướng Đại Vũ an bài tại Phong Vân Hào bên trên, thu xếp tốt hết thể sự vật về sau, Tôn Hào lúc này mới không chút hoang mang, trà trộn vào một chiếc đại trên hải thuyền. Sau đó, theo đại hải thuyền đi tới Đại Giã Đảo. Bằng vào Lam Quốc thuần thẻ gỗ, Tôn Hào thuận lợi trở thành Đại Giã Đảo tiểu tạp dịch một tên. Hắn chủ yếu chức trách chỉ có một đầu, quét sạch Đại Giã Đảo Bắc. Tôn Hào đến đây Đại Giã Đảo chủ mục quan trọng cũng là mượn dùng Đại Giã Đảo kim khí, luân chuyển chính mình phải phổi. An bài như thế vừa vặn. Đại Giã Đảo dễ sâu khó dò, bối cảnh thâm hậu, Thanh Vân Môn căn bản là áp chế không xuống, Tôn Hào không muốn phức tạp, cũng không muốn kinh động bất luận kẻ nào, không muốn gây nên người khác lưu ý, chỉ muốn sớm ngày hoàn thành phải phổi luân chuyển về sau, công thành lui thân. Về phần Đại Giã Đảo giã tạo kỹ thuật, phải xem tình huống đến, có thể học làm theo học, không có cơ hội lời nói, có thể tại hoàn thành luân kim quyết về sau, lại đến chuyên học tập chính là. Vô thanh vô tức, Tôn Hào mang theo tiểu hỏa, tiến vào chiếm giữ ngắm Đại Giã Đảo. Phong Vân Hào thì tại Kim Lý hai vị người thật cùng hướng Đại Vũ chỉ huy dưới, bắt đầu chỉnh đốn, dự tính chỉnh đốn mấy tháng về sau, hội lần nữa dương bườm ra biển. Nguyên bản, dựa theo Tôn Hào dự tính, chính mình ngưng luyện kim khí luân kim không bao lâu, dự tính cũng chính là mấy tháng đến một năm công phu. Thứ nguyên kim quang ngưng luyện, trước sau cũng bất quá hơn 3 tháng. Nhưng là, tiến vào chiếm giữ Đại Giã Đảo sau, Tôn Hào phát hiện mình kế hoạch khả năng đến hơi cải biến một chút. Khí mộ hải kim khí, bạo lệ mà pha tạp không thuần. Ngưng luyện độ khó khăn thế mà viễn siêu từ nguyên kim quang, Tôn Hào hút vào từng tia kim khí về sau, phát hiện mình ngưng luyện không có mấy năm sợ mặt. Mà lại, cực độ bạo lệ kim khí, để Tôn Hào toàn bộ ngưng luyện quá trình tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Đứng tại đại giã ở trên đảo, cảm khái một phen nhân tộc tu sĩ hôm nào tạo địa hùng vĩ nhân vì quan cảnh, hữu cảm khái một phen tu sĩ tu luyện không dễ. Sau đó, Tôn Hào bình tĩnh lại, tại đại giã ở trên đảo an tâm, yên lặng, cẩn thận tỉ mỉ. Thiết bổng mài thành châm bắt đầu chính mình phải phổi ngưng luyện. Đương nhiên, thời gian chi trường, có chút vượt qua Tôn Hào ngoài dự liệu, Tôn Hào ngược lại là cũng nhất định phải tương ứng làm ra điều chỉnh. Ngưng luyện kim phổi đồng thời, hắn tu luyện cũng phải đuổi theo. Trọng yếu nhất là tu di ngưng không thắp bên trong tư nguyên linh khí, để sư phụ Thanh lão bản về sau biết được, cổ thấp chúng hồ nước hải vực thu hoạch tư nguyên linh khí, dự tính có thể chèo chống Tôn Hào một năm chi tiêu, trong một năm, Tôn Hảo có thể mỗi ngày mở ra một canh giờ tương đương với 10 mặt trời thời gian lưu tốc. Một năm về sau, Tôn Hảo liền phải nghĩ biện pháp khác thu hoạch tư nguyên. Sau đó cũng là các loại trong khi tu luyện cho an bài. Luân Kim Quyết tự nhiên là thủ đường sông. Ba thuộc tính chân nguyên tu luyện trên cơ sở, Kim thuộc tính công pháp kiếm khí quyết tu luyện cũng phải nâng lên ngắm nhật trình ngắm. Kiếm khí quyết chính là Tôn Hảo lựa chọn từ Thanh Vân môn một bộ có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ kim thuộc tính công pháp. Công pháp đẳng cấp chỉ là địa cấp thượng phẩm, đặc điểm là trung chính bình thản, có thể chuyển tu hắn đại bộ phận kim thuộc tính công pháp. Mà lại, đối tu sĩ luyện kiếm có tăng thêm tác dụng, cũng quán triệt Tôn Hảo nhất quán tu luyện thói quen, chính là một môn 10 phần coi trọng tích lũy công pháp. Luyện tâm, luyện thần tiếp tục mượn dùng Bạch Công nhập mộng cần tu không ngừng. Đại gia chính là hòn đảo, cực kỳ có lợi xem biển bắt pháp tu luyện. Tôn Hảo hy vọng chính mình có thể đối với cái này luyện thể có càng tiến một bước thể ngộ. Luyện đan, luyện khí, luyện hồn, luyện phù. Tôn Hảo cẩn thận thăm dò, đem chính mình tu luyện công việc chăm chú sắp xếp, đều đâu vào đấy an bài tốt về sau, chính thức cưỡi ngựa nhậm chức, bắt đầu cẩn cù chăm chỉ địa thực hiện chính mình tạm dịch chức trách. Mỗi đêm, mặt trời mọc thời điểm, như là sương mù kim loại hạt tròn đại dã đào bắc, Tôn Hảo bận rộn thân ảnh liền sẽ đúng giờ xuất hiện. Tán loạn kim loại, từng cái hợp quy tắc, sau đó đảo vào trong biển. Cẩn thận, Tôn Hảo bắt đầu ngắm chính mình tạp dịch kiếp sống. Chương 706, tạp dịch tiểu hảo. Cựu luyện bốn bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Tu sĩ cả đời, cô tịch gian nan thường buồn bã. Tu sĩ cả đời, thường cần ẩn nhẫn mà không phát. Ăn không được khổ chung khổ, làm khó tu bên trên tu. Gian nan khốn khổ, ngọc ngươi tại thành, chính là tu sĩ cả đời chân thật nhất khắc họa. Ẩn thân đại giã đảo, Tôn Hảo bắt đầu ngắm chính mình một vòng mới khổ tu. Mỗi đêm, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thanh tú mà hơi có vẻ gầy gò thân ảnh đi khắp đại giã đảo Bắc. Giã tạo nhà máy tùy ý khuynh đảo luyện khí phế vật, không có vào biển phế vật, được Tôn Hảo không phiền chán, dần dần nhặt, sau đó đi đến khí mộ hải, nhận thụ lấy đủ để thực cốt kim khí ăn mòn, từng cái ném vào hải trong nước. Khí mộ hải kim khí, chính là phế kim chi khí, bạo lệ mà sắc bén. Từng tia ăn mòn Tôn Hảo phải phổi. Trái phổi đã luyện hóa ngắm từ nguyên kim quang, kim khí ngược lại là khó mà xâm nhập. Tôn Hảo một bên nhặt phế vật vào biển, một bên thôi động luân kim quyết, ngưng luyện phải phế kim khí. Tôn Hảo trái phổi đã mất đi hấp khí năng lực, hiện tại bắt đầu ngưng luyện phải phổi về sau, phải phổi cũng bắt đầu đau cắt đồng dạng khó chịu. Phải trong phổi, giống như thời khắc nhẫn nhịn một cây đao, cũng tạm thời đã mất đi hấp khí nhập thể năng lực. Song phổi đồng thời mất đi hấp khí năng lực. Bụi nhưng kim đan tu sĩ đã có thể bên trong hô hấp. Tôn Hảo ý nguyên 10 phần không quen. Mỗi lần trong lúc hành tẩu, đều sẽ có vẻ thở hừng hực. Mà lại, phải phổi thời khắc ở vào cắt đứt trọng kiến quá trình bên trong, Tôn Hảo trên mặt, lại chính như sỏi phổi bệnh hoạn giả, lộ ra càng phát ra tái nhợt. Tôn Hảo nguyên bản là một bộ thanh tú thiếu niên hình dáng, bây giờ biểu hiện bệnh trạng về sau. Lại là hơi có vẻ gầy yếu. Ngẫu nhiên tẳng háng một cái. Giống như yếu đuối ngắm. Đại giã ở trên đảo, tu sĩ đi tới đi lui. Rất ít có tu sĩ qua chú ý một cái quản lý khí mộ hải tạp dịch thiếu niên. Cũng chưa từng có tu sĩ sẽ muốn lát nữa có một tên cao cao tại thượng kim đan chân nhân trà trộn đại giã đảo, mà lại là tự hạ thân phận, ở tại đại giã ở trên đảo, song khi cần cù chăm chỉ tạp dịch. Có hạ cấp tu sĩ, thường thường hâm mộ tu vi có thành tựu đại năng tu sĩ, rong ruổi phong vân. Đứng thẳng tu sĩ đỉnh đầu, tiếp nhận phàm nhân cùng tu sĩ cùng bái. Nhưng là, bọn họ không biết là, phàm là có thành tựu đại năng hạng người. Đều trải qua gian nguy, thụ thường người thường không thể thụ, nhẫn thường người thường không thể nhẫn, cái gọi là nhất triều đúng phương pháp, bất quá là, trăm năm khổ tu kết quả mà thôi. Thế gian tu sĩ, chính thức đại nghị lực đại trí tuệ hạng người, thực cũng là phượng mao lân giác. Đương nhiên, tu sĩ muốn đứng tại đỉnh phong, vẹn vẹn có đại nghị lực đại trí tuệ còn không được. Cơ duyên, tư nguyên, nộ tính chờ một chút nhân tố, thường thường cũng có thể ảnh hưởng tu sĩ cả đời. Tỷ như Trung Tiểu Hào mấy cái bạn thân, Vương Viễn, Chu Linh bọn người, vì hóa hồn duyên phận, đau khổ truy cầu, mấy lần đi vào hồn lâm mà không thay đổi, thực cũng là đại nghị lực hạng người, nhưng mà, nếu như không phải vừa vặn gặp phải Tôn Hảo, nói không chừng, đến sau cùng, bọn họ biến thành chi hồn, cũng không thể chỉ như nhân ý. Đây chính là cái gọi là cơ duyên. Đối Tôn Hảo tới nói, khí mộ hải, phế kim quang, cũng là cơ duyên, chỉ bất quá, tiêu hóa cơ duyên này cần thời gian, còn tương đương khó chịu. Ngoại trừ kiên nhẫn ở đây luyện hóa bên ngoài, không có đường tắt có thể đi. Tôn Hảo luyện khí tu vi vừa mới tấn cấp kim đan trung kỳ, đảo cũng cần cẩn thận rèn luyện một phen. Khí mộ hải nội, một bên luân kim, một bên rèn luyện tu vi, một bên luân kim, một bên thể nghiệm tạp dịch tình cảnh tâm tính, ngược lại là vừa đúng. Tôn Hào an tâm người, kiên nhẫn, đối kháng phế kim quang, thu nạp luyện hóa phế kim quang, mà xem như che giấu, Tôn Hào tại đại giã đảo biểu hiện biết tròn biết méo, cẩn trọng. Đại giã đảo phụ trách quản lý tạp dịch đệ tử ngoại vụ tổng quản Hùng Nhị, liền đối Trung Tiểu Hào biểu thị tương đương hài lòng. Từ khi tới Trung Tiểu Hào, hắn cảm thấy mình bất lo nhiều. Trung Tiểu Hào như thế chuyên nghiệp tạp dịch, thật đúng là hiếm thấy. Mỗi đêm, khí mộ ở nước ngoài hạng đều sẽ bị Trung Tiểu Hào thanh lý sạch sẽ, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện vứt bỏ kim loại chồng chất tình huống. Mà quá khứ tạp dịch đệ tử, luôn luôn thường thường mới có thể thanh lý một hồi, thường thường là bên ngoài chồng chất không được, tài chạy tới đem chồng chất vật đẩy tới nước biển. Hùng Nhị đối với cái này đảo cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, nguyên nhân rất đơn giản, tuyển nhận một cái thanh lý khí mộ hải tạp dịch không dễ dàng. Thường thường, thanh lý khí mộ hải tạp dịch đệ tử đều ngốc không được mấy năm, liền không thể không khác mưu sinh đường. Phế kim quang ăn mòn phía dưới, trừ phi là không muốn sống tu sĩ, cách cái 2-3 năm, tạp dịch đệ tử nhất định phải đổi một nhóm, đổi lấy đệ tử phần lớn thói quen thường thường thanh lý một lần, bằng không, vẫn là rất không được mấy năm. Lần này tới Trung Tiểu Hảo, thật đúng là nghiêm túc tới cực điểm. Mỗi ngày thanh lý, từ trước tới giờ không gián đoạn. Hùng Nhị biểu thị tương đương hài lòng. Vì thế, hắn cố ý đem Trung Tiểu Hào gọi đi qua, hỏi hàn ân cần, cũng khía cạnh nhắc nhở, Tiểu Hào à, khí mộ hải phế kim chi khí 10 phần bạo lệ, ngươi cần phải kiềm chế một chút ta, nếu như chịu không được, có thể thoáng khoảng cách một chút thời gian. Hùng Nhị dáng dấp hơi mập, người cũng hơi thấp, nhất làm cho nhân nạn quên là hắn há miệng, miệng rất lớn, đặc sắc là hắn thượng hạ hai mảnh bờ môi thế mà như là hai cây lạp xưởng, lại như cùng được người đập tới cái tắt phiến xưng lên, 10 phần dày đặc, nhục cảm 10 phần. Chẳng biết tại sao. Nhìn thấy Hùng Nhị thịt hồ hồ bờ môi, Tôn Hào trong óc nổi lên Hạ Hùng Kiệt bộ dáng. Hùng Nhị bờ môi nhục cảm, thế mà so Hạ Hùng Kiệt một đôi nhục nhĩ tới còn muốn chói mắt. Hùng Nhị người không tệ, mở miệng nhắc nhở Tôn Hào chú ý phế kim khí. Nhưng là Tôn Hào chính là vì ngưng luyện kim khí mà đến, tự nhiên là hỏi một đằng, trả lời một nẻo địa trả lời đến, tổng quản, có thể hay không cho Tiểu Hào thêm điểm lương tháng, Tiểu Hào nhà gặp phải nan quan, nhu cầu cấp bách linh thạch dự bị. Nói thật, Hùng Nhị lúc đầu rất lợi hại phản cảm bọn tạp dịch mở miệng ngậm miệng phải thêm lương tháng, nhưng là, nhìn thấy Trung Tiểu Hào một mặt chân thành, nghĩ đến Trung Tiểu Hào cần cù chăm chỉ, Hùng Nhị đột nhiên cảm thấy, xác thực là nên cho Trung Tiểu Hào tăng điểm lương tháng. Đưa tay, vỗ vỗ Tôn Hào bả vai, Hùng Nhị thở dài một hơi, ta hiểu được, Tiểu Hào nguyên lai là vì trong nhà hậu bối tài liệu mạng như vậy, đã như vậy, ta làm chủ, cho ngươi lương tháng gấp bội. Tôn Hào trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, thân thể hơi hơi không người, tạ tạ tổng quản. Phiền phức tổng quản ngắm. Không phiền phức, không phiền phức, Hùng Nhị vô Tôn Hào bả vai cười lên ha hả, tiện tay mà thôi. Tiện tay mà thôi. Nói xong, trái phải nhìn quanh một chút, cảm giác không ai đang trộm nghe chính mình nói chuyện, liền đem miệng rộng tiến đến Tôn Hào bên tai, thấp giọng nói ra, "Tiểu Hào, không nói gạt ngươi, đại ca nhà ta, mũi lồi hùng đại, chính là đại giã nội vụ tổng quản trước mặt hồng nhân, chuyện gì?" dễ nói, điệu thấp, bình thường người ta không nói cho hắn. Tôn Hào rất phối hợp địa làm ra ngạc nhiên biểu lộ, sau đó cũng thấp giọng nói ra, khó trách, bội phục, về sau, Tiểu Hào vẫn phải tổng quản chiếu cố nhiều hơn. Có gì không ổn địa phương, hoặc là dùng đến tới chỗ. Tổng quản chỉ cần phân phó. Hùng Nhị đầy mặt nụ cười, vướt Tôn Hào bả vai. Coi Tôn Hào là thành người một nhà, cười cười nói nói, sau cùng, còn nhiều lần căn dặn Tôn Hào chú ý nghỉ ngơi, chú ý khổ nhàn kết hợp, không muốn lấy thân thể nói đùa. Tôn Hào đầy mặt nụ cười. Cáo tử rời đi về sau. Hùng Nhị vỗ đầu một cái, nói thầm đứng lên, kỳ quái, vì cảm giác gì tiểu tử này như thế thuận mắt. Thật đúng là kỳ quái, đến, tìm Hùng Đại qua, vẫn phải cho hắn thêm lương tháng. Hùng Nhị bên ngoài gian phòng một bên, Tôn Hào vừa đi, trên mặt một bên lộ ra ngắm nụ cười nhàn nhạt. Thế là, Tôn Hào lương tháng tăng. Có tạp dịch đưa ra dị nghị, Hùng Nhị lý trực khí trắng thuyết, nếu không, các ngươi theo chúng Tiểu Hào thay đổi ngành nghề. Lập tức tạp tâm biến mất, lương tháng tuy nhiên cao. Vậy cũng phải có mệnh tiêu thụ mới thành, không ít tạp dịch đã đang suy đoán, Trung Tiểu Hào như thế tùy hứng làm bậy, có thể tại khí mộ hải ngẩn đến ở bao lâu. Tôn Hào y nguyên kiên trì thanh lý khí mộ hải. Song phổi được kim khí sở chiếm cứ, Tôn Hào trên mặt là càng phát ra tái nhợt. Trong một thời gian ngắn, nhìn bệnh trạng 10 phần, không ít tâm tư trong lòng bất mãn tạp dịch cười trên nỗi đau của người khác. Chơi, chơi qua đi, không chống nổi đi. Nhưng để cho người ta thất vọng là, Tôn Hào tuy nhiên bệnh trạng. Tuy nhiên bước đi đều thở hừng hực, nhưng ương ngạnh, cứng chắc thẳng xuống tới. Có đôi khi, rõ ràng nhìn thấy Tôn Hào rất lợi hại không được, tại ho khan, tại bưng bít lấy bộ ngực ho khan, thậm chí có thể nhìn đến khỏe miệng khục ra tia máu. Coi là Tôn Hảo như vậy chơi xong. Nhưng vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiểu tử này vừa chuẩn lúc xuất hiện ở khí mộ trên biển. 3 tháng, thoáng một cái đã qua. Bọn tạp dịch rốt cục hết hy vọng, ra kết luận, đừng nhìn Trung Tiểu Hảo một bộ muốn không chết sinh hoạt bộ dáng, trên thực tế rất có thể kháng, rất có thể liều, phục ngắm. Hùng Nhị không yên lòng, lại đem Tôn Hảo kêu lên mấy lần. Nhưng là Tôn Hảo biểu thị, tổng quản coi trọng như thế Tiểu Hào tự nhiên không thể để cho tổng quản thất vọng, tổng quản yên tâm, Tiểu Hào nhất định dùng chính mình hành động thực tế, để những nghi vấn đó tổng quản quyết định lũ tiểu nhân không lời nào để nói. Sau đó, Hùng Nhị liền cảm thấy mình không lời có thể nói. Trong lòng cảm thán Tôn Hào thẳng thắn đồng thời, lại đối Tôn Hào càng phát ra hiền lành, nhiều lần căn dặn Tôn Hào tình huống không đúng lúc, chú ý nghỉ ngơi. Sau đó, hết thể như cũ. Tôn Hào tại đại giã đảo ẩn cư tu luyện kiếp sống chính thức đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày gặp, sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông lúc. Tôn Hào liền sẽ mang theo Tiểu Hỏa, đúng giờ xuất hiện tại bờ biển. Chiếu đến chiều dương, chậm rãi làm dáng, chậm rãi đánh quyền, quyền pháp vì xem biển bắt pháp. Mà Tiểu Hỏa làm theo sẽ đối với mặt trời thổ nạp, hấp thu chiều dương tử khí, đây là thôn thiên thử một mạch tu luyện chi pháp. Một người một thử sau khi tu luyện xong, liền sẽ tại khí mộ hải phụ cận đi dạo du, phàm là phát hiện vứt bỏ luyện tài, không nói hai lời, quét vào trong biển. Trung Tiểu Hào tu vi vẹn vẹn chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng có một thân tốt khí lực, ý tưởng cũng không ít, vứt bỏ luyện tài đại kiện không ít, nhưng mấy tháng qua, hắn chưa từng có để cho người ta hỗ trợ, chính mình liền giải quyết. Có ngắm Trung Tiểu Hào, Hùng Nhị cảm giác mình thực tình bất lo không ít. Dĩ vãng khí mộ hải khối này luôn tình huống không ngừng, nhưng từ khi tới Trung Tiểu Hào, hết thể cũng đừng hắn quan tâm. Hắn phát hiện, mặc dù mình cho Trung Tiểu Hào tăng thêm gấp đôi lương tháng, nhưng tổng tới nói khí mộ hải tốn hao thế mà còn trên diện rộng giảm xuống. Vì thế, hắn thế mà nhận được đại giã đảo bộ nội vụ miệng khen ngợi. Truyền đạt cho Tôn Hào lời nói cũng là, Tiểu Hào, biểu hiện không tệ, ta Hùng Nhị cũng đi theo lớn mặt mũi, liền liền ta đại ca, cũng tại bộ nội vụ lần được coi trọng, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Tôn Hào tự nhiên đầy mặt nụ cười biểu thị, tổng quản quá khen, hẳn là, Tiểu Hào nhất định sẽ gấp đôi nỗ lực, không cho tổng quản thất vọng. Thời gian 1 năm, Tôn Hào an an ổn ổn địa vượt qua. Các loại tu luyện đâu vào đấy đẩy vào bên trong, riêng là mỗi ngày, Tôn Hào có thể tại tu di ngưng không tháp bên trong tu hành 1 canh giờ, hóa thành 10 ngày, 1 năm cũng liền biến thành thời gian 10 năm. Tôn Hào cựu đại tu luyện hệ thống, 10 năm ở giữa, cũng đều lấy được ngắm so sánh tiến bộ lớn. Riêng là gần nhất tu luyện kiếm khí quyết, càng là đón đầu đổi kịp, 10 năm trôi qua, đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Đương nhiên, tiến bộ nhanh như vậy, tại ngũ hành luân linh quyết phối hợp hắn thuộc tính chân nguyên, toàn lực bổ dưỡng kim thuộc tính chân nguyên cự đại điều tiết tác dụng không thể tách rời. Thời gian 1 năm rất ngắn. Đại giã ở trên đảo, hết thể vẫn như cũ, giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiều 1 giờ Tiểu Hào, đại giã đảo không có cảm giác gì. Một cái tạp dịch đệ tử đối đại giã đảo ảnh hưởng cơ hồ hơi, ngoại trừ tạp dịch phạm vi, thật đúng là không ai chú ý tới, có tên tạp dịch thế mà có thể mỗi ngày xuất nhập khí mộ hải, hơn nữa còn thẳng đến đây thời gian 1 năm. Càng thêm kỳ quái là, bên cạnh hắn cái kia hỏa hồng con chuột nhỏ thế mà cũng tại khí mộ hải bên trong hì hì chơi đùa, lan lộn vui chơi, 1 năm trôi qua, bình yên vô sự. Chương 707, phế khí lợi dụng. Cựu luyện 4 bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Thời gian 1 năm nhanh đến lúc đó, Tôn Hào lâm vào tư nguyên khốn cảnh. Để Tôn Hào so sánh đau đầu sự tình không thể tránh khỏi xuất hiện. Tư nguyên linh khí sắp không đủ. Nếu như không có tư nguyên linh khí, Tôn Hào liền không thể mở ra tu di ngưng không tháp bên trong tu luyện thất, liền không có ngắm thời gian ra tốc tu luyện hoàn cảnh. Đối với cái này Tôn Hào ngược lại là sớm có dự tính. Dựa theo Tôn Hào nguyên kế hoạch là mỗi cách 1 năm hạ hải 1 lần, cũng chính là tìm Hùng Nhị qua phê giấy xin phép nghỉ, về nhà thăm người thân 3 tháng. Trên thực tế cũng là khống chế phong Vân Hào hạ hải qua thu hoạch tư nguyên. Đại giã đảo bản thân ngay tại trong biển rộng, so Thanh Vân Cảng càng thích hợp hạ hải, chỉ cần phong Vân Hào đúng giờ đến đây. Tôn Hào ngược lại là có khả năng tháng 3 hạ hải vớt một phen, sau đó thỏa mãn chính mình 7 tháng luân kim lúc tu luyện cần thiết ngắm. Tôn Hào sớm tìm Hùng Nhị phê giả. Hùng Nhị ngược lại là cho rằng Tôn Hào xác thực cần nghỉ ngơi, sảng khoái đồng ý. Đồng thời, rất nhanh cho Tôn Hào an bài một tên tạp dịch đệ tử hỗ trợ, để Tôn Hào trước mang cái này tên là A Sửu tạp dịch nửa tháng, sau đó chính thức nghỉ ngơi. Phong Vân Hào dựa theo Tôn Hào an bài, mang không ít tư nguyên, đang hướng đại giã đảo cấp tốc đi thuyền mà đến. Tôn Hào không đội vã, bắt đầu mang theo A Sửu quen thuộc khí mộ hải nghiệp vụ, thực cũng rất đơn giản, cũng là một số con đường tiến tới, còn có một số khí mộ hải chú ý hạng mục. A Sửu so Tôn Hào thấp 1 cái đầu. cũng là luyện khí hậu kỳ tu vi, dáng người gầy yếu, nhìn tương đối đơn bạc. Sở dĩ tên là A Sửu, rất đơn giản, hắn trên mặt có một khối bị phỏng vết sẹo. Vết sẹo hẳn là khi còn bé liền hình thành, sau đó lại cứu trị không được phương hoặc là cứu chữa trễ, bằng không, thân là tu sĩ, sẽ không xuất hiện như thế mặt mày hốc hác tình huống. Mà lại, A Sửu tu luyện hoàn cảnh hẳn là cũng không khá lắm. Nếu như bậc cha chú bên trong có lực cao đẳng tu sĩ hỗ trợ, trên mặt vết sẹo ngược lại là có khả năng chữa trị. Không nói người khác, liền nói Tôn Hảo, liền chí ít có bên trên 10 loại thủ đoạn để trên mặt hắn bị phỏng vết sẹo khôi phục được trơn bóng như gương. Đương nhiên, tình huống cụ thể như thế nào, còn cần tránh thức động thủ trị liệu về sau mới biết được. Hiện tại sao, hóa thân luyện khí hậu kỳ tu sĩ Tôn Hảo là cũng không có liệu thương năng lực. Theo Tôn Hảo trực tiếp ở tại ngắm khí mộ hải bên cạnh khác biệt, A Sửu nhà ở đại giã đảo. Mỗi ngày sáng sớm, chờ Tôn Hảo luyện qua quyền về sau, đúng giờ xuất hiện, đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ là bởi vì trên mặt có tổn thương sẹo duyên cớ, A Sửu rất ít nói. Bình thường là giữ im lặng, yên lặng làm việc, đối Tôn Hảo cũng không có tận lực thân cận, mơ hồ ở giữa có chút tận lực bài xích, thậm chí là khinh thị Tôn Hảo bộ dáng. Tôn Hảo cũng không để bụng, hòa bình đối đãi. Luân Kim quyết không có thể nào một bước đúng chỗ, Tôn Hảo cũng làm xong đánh lâu dài chuẩn bị. Chuẩn bị xuống hải 3 tháng, bắt được một số tư nguyên về sau, lại đến tiếp tục ngưng luyện. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hảo an bài như thế là bất lợi Luân Kim quyết tu hành. Nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp, có đôi khi, điều kiện hạn chế, chỉ có thể như thế. Không đợi Phong Vân Hảo đi vào đại giã đảo. Tôn Hảo đạt được ngắm thanh lão truyền âm, tiểu Hảo, tu di ngưng không tháp tư nguyên chỉ có thể chống đỡ 1 tháng. Tôn Hảo trả lời ngay đến, ừm, ta đã biết, sư phụ, ta lập tức ra biển, ra ngoài thu hoạch tư nguyên, sau 3 tháng. Lại tới nơi này ngưng luyện kim khí. Thanh lão trầm mặc nửa ngày, giống như đang tự hỏi cái gì. Một hồi về sau, thanh lão hữu mở miệng nói ra, thực, khí mộ hải nội. Khắp nơi đều có linh khí nơi phát ra, cũng là không cần ra biển. Tôn Hảo trong lòng hơi động, lời này sao thuyết? Sư phụ có phát hiện gì sao? Thanh lão thanh đạm thanh âm rằng giặc chuyển đến, tiểu Hảo, khí mộ hải nội, có đại lượng vứt bỏ pháp bảo linh khí, không tệ, chúng nó bởi vì do nhiều nguyên nhân. Đã không thể sử dụng, nhưng là, chúng nó ẩn chứa linh năng y nguyên không ít. Ngươi chỉ cần có thể nghĩ biện pháp làm đến một số, tu di ngưng không tháp bên trong linh khí nơi phát ra đảo là có thể được bổ sung. Đồ vật linh khí cũng có thể chuyển hóa sao? Tôn Hảo còn thật không có hoàn toàn hiểu rõ chính mình bản mệnh pháp bảo, không khỏi đặt câu hỏi, có thể hay không rất lợi hại gian nan. Gian nan ngược lại là không có, thanh láo tiếp tục nói, bất quá, vứt bỏ pháp bảo linh khí ẩn chứa linh năng hội yếu kém, đơn thuần phế khí, bổ sung không đủ bảo tháp tiêu hao, nhưng là tiểu Hảo. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp chữa trị một số pháp bảo linh khí cái gì, để đặt tu di ngưng không tháp bên trong, để chúng nó có thể hấp thụ ngoại giới linh khí bổ sung linh năng. Như vậy, bảo tháp tiêu hóa về sau, bổ sung linh khí tất nhiên tăng nhiều. Tôn Hảo nghe vậy trong mắt sáng lên. Đúng vậy a, nay cũng thật là cái phương pháp có thể thực hành được. Luyện khí cũng là Tôn Hảo trong khi tu luyện cho một trong. Cho đến bây giờ, Tôn Hảo thế mà đều vẫn không có thể điểm tô cho đẹp trầm hương kiếm đây. Cũng may mắn tức mãi mãi một mực đang ngủ say, cho dù là hấp thu đại lượng bổ sung hồn lực linh đan về sau, cũng một mực đang ngủ say bên trong, bằng không, nàng sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ theo Tôn Hảo xuất ruột. Tu bổ phế khí, có thể kỹ đoán luyện chính mình kỹ thuật luyện khí, còn có thể đền bù tu di ngưng không tháp tiêu hao, mà lại, chính mình còn không cần ra ngoài lãng phí thời gian, thật đúng là một công nhiều việc. Thành tâm thực lòng, Tôn Hảo trong thần thức đối thanh lão nói lời cảm tạ, sư phụ, đa tạ nhắc nhở. Nếu không phải sư phụ, tiểu Hào ngưng luyện kim khí còn không biết cần phải bao lâu, tạ ơn sư phụ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Thanh lão trầm mặt xuống, cũng không trả lời Tôn Hảo. Nhưng linh thất bên trong, xanh mặt già bên trên lại lần nữa hiện ra nụ cười nhàn nhạt, tự nhủ nói ra, dạng này cũng tốt, cũng không tệ, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, thanh lão hai mắt nhắm lại, chậm rãi chìm vào trong tu luyện. Sau một hồi lâu, linh thất bên trong, chứa tiểu trương bình ngọc đột nhiên động mấy lần, tiểu trương mê mang địa mở ra một con mắt. Bởi vì thanh lão nhắc nhở, Tôn Hảo kế hoạch hành động tùy theo điều chỉnh. Đêm đó, đưa đi A Sửu về sau. Tôn Hảo lén lút, trong bóng đêm, chạm vào khí mộ hải, nhảy vào rét lạnh thấu xương hải trong nước, nhận thụ lấy thấu xương cắt đứt kim khí, Tôn Hảo bắt đầu ở khí mộ hải bên trong nhặt ve chai. Khí mộ hải, phế khí tăng trận, vỡ vụn pháp bảo, không thể thành hình dụng cụ, không ít đều có không kém linh tính, như là già đi. Như là tàn tật, mà bị người chỗ vứt bỏ, được người chỗ ghét bỏ người, linh tính bên trong, mang theo ngắm mãnh liệt toàn khí, suối quẩy, mang theo mãnh liệt không cam lòng cùng hận đời, không thể làm gì tâm tình. Khí mộ hải cũng không người trông coi, một đến tự nhiên là trong biển rộng phế khí giá trị không cao, cũng không có tu sĩ đến đây nhặt ve chai, thứ hai cho dù có tu sĩ đến, cũng không thể đi xuống khí mộ hải. Thực lực hơi yếu tu sĩ, còn không có tiến vào hải trong nước, không phải là bị phế kim khí ăn mòn, cũng là được mãnh liệt cảm xúc tiêu cực cảm nhiễm, vô thanh vô tức, vẫn lạc mộ hải bên trong. Khí mộ hải, khác loại phế khí oan hồn hải. Tu sĩ tầm thường, vẫn là rất khó mà xuống dưới nhặt ve chai. Nếu không phải Tôn Hảo thân thể cư năm tấc thần cương, mà lại năm tấc thần cương có rất lợi hại kỳ lạ đặc tính, thế mà có thể luyện hóa cảm xúc tiêu cực vì bản thân sở hữu, chậm rãi lớn mạnh. Bằng không, Tôn Hảo thật đúng là không nhất định có thể trộm nhập khí mộ hải, vớt phế khí. Cố nén các loại khó chịu, Tôn Hảo dần dần lặn vào trong biển, bắt đầu tìm kiếm có thể chịu được một tu phế khí. Đại giã đảo có một bộ hoàn chỉnh giã tạo trình tự, đại lượng có thể dùng luyện tài đều sẽ nấu lại trùng tạo. Khí mộ hải nội có chỉ là một số không thích hợp nấu lại, mà lại tổn hại hết sức lợi hại, một lần nữa ra tạo 10 phần khó khăn phế khí. Nói thật, những này phế khí muốn chữa trị lợi dụng, độ khó khăn không nhỏ. Dù là Tôn Hảo là cấp 3 luyện khí đại sư, độ khó khăn như cũ không nhỏ. Nhưng hoàn toàn, Tôn Hảo cảm thấy, đây cũng là để bạt chính mình luyện khí trình độ, học tập đại giã đảo luyện khí kỹ thuật, thậm chí là trận đạo trình độ một cái hữu hiệu đường tắt. Đêm đó, Tôn Hảo trăm cây nghìn đắng từ khí mộ hải bên trong hết thể đào ra 10 cái tương đối hoàn chỉnh dụng cụ, sau đó mở ra luyện thất, khởi động thời gian gấp bội công năng, bắt đầu chữa trị. Lần thứ nhất chữa trị đồ vật, độ khó khăn không nhỏ. Tôn Hảo trọn vẹn đảo cổ 4-5 ngày thời gian, vẫn không có nghiên cứu ra như thế về sau. Chữa trị độ khó khăn chủ yếu là hai cái phương diện, phế khí ra trận pháp tàn khuyết không đầy đủ, rất nhiều trận pháp Tôn Hảo cũng không hoàn toàn quen thuộc, cần một cái quá trình. Mặt khác cũng là phế khí kết cấu nghiêm trọng tổn hại, muốn khôi phục lại, cũng nhận ngắm luyện tài hạn chế, tương đối khó khăn. Sau cùng, Tôn Hảo dựa theo Thanh Lão đề nghị, áp dụng ngắm điều hòa biện pháp. Cũng không truy cầu hoàn toàn khôi phục phế khí, mà chỉ là chú trọng khôi phục phế khí bộ phận năng lực, riêng là hấp thu linh khí năng lực, sau đó liền để đặt tu di ngưng không tháp bên trong, để tự động hấp thu linh khí khôi phục. Khôi phục tới trình độ nhất định về sau, Thanh Lão khu động bảo tháp, đem hóa giải vì bảo tháp chất dinh dưỡng cùng linh khí nơi phát ra, dùng cho Tôn Hảo tiêu hao. Ngược lại là có thể bổ sung Tôn Hảo bộ phận tiêu hao. Đương nhiên, theo Tôn Hảo chữa trị mức độ đề cao, hiệu quả và lợi ích sẽ nhận được từng bước đề bạt. Chương 708, Tiểu Hảo thúc. Trong thời gian ngắn, Tôn Hảo chữa trị phế khí thời gian tương đối dài, sẽ chiếm dùng Tôn Hảo đại lượng thời gian tu luyện. Về mặt thời gian nhìn, còn không bằng Tôn Hảo ra ngoài đánh giết linh thú thu hoạch tư nguyên đến nhanh. Nhưng vừa đến, lúc đầu luyện khí cùng luyện trận cũng là Tôn Hảo trong khi tu luyện cho một trong. Hiện tại chẳng qua là tăng thêm thời gian tu luyện tỷ lệ mà thôi. Thứ hai, Tôn Hảo có thể liên tục không ngừng hấp thu kim khí luân chuyển kim linh căn, lại là hiện không cần hạ hải. Là cho nên, Tôn Hảo thoáng suy nghĩ về sau, quyết định cải biến kế hoạch. Không theo do Vân Hảo hạ hải. Ngay tại chỗ lấy tài liệu thu hoạch tư nguyên linh khí. Hùng Nhị nơi đó, đặc địa chạy tới nói một tiếng, liền nói trong nhà gửi thư, hết thảy mạnh khỏe, để hắn an tâm chấp hành đại giã đảo kiếm không dễ nhiệm vụ. Hùng Nhị rất là im lặng. Cảm thán Tôn Hảo một nhà nghiêm túc phụ trách cùng chuyên nghiệp tinh thần. Nhưng cùng lúc, Hùng Nhị cũng rất lợi hại quan tâm Tôn Hảo khỏe mạnh, đã an bài A Sửu cho Tôn Hảo trợ thủ, cũng liền không lại gọi trở về A Sửu, tiếp tục để A Sửu đi theo Tôn Hảo làm. Tôn Hảo rất lợi hại không hy vọng bên cạnh mình theo cái vương hữu, nhưng là cuối cùng vẫn không có điều gì dị nghị, dù sao hấp thụ phế kim khí, luân chuyển kim linh căn người khác hữu nhìn không ra dị dạng, nói không chừng bên người nhiều tên tạp dịch, ngược lại có thể cho mình tốt hơn hiểm hộ. Phong Vân Hảo còn chưa có tới đại giã đảo. Tôn Hảo y nguyên mang theo A Sửu cần cù chăm chỉ chấp hành thường ngày quét sạch nhiệm vụ. Tôn Hảo rất nghiêm túc, A Sửu như bóng với hình, không nói nhiều, yên lặng theo sau lưng Tôn Hảo, giúp Tôn Hảo trợ thủ. Một cái rất an phận. Lòng tự tin không mạnh, hoặc là có chút tự ti thiếu niên. Tôn Hảo bản tính thuần thiện, đối xử tử tế A Sửu, đối mặt A Sửu thủy chung có nụ cười nhàn nhạt, có quét sạch nhiệm vụ thời điểm, cũng thủy chung là chính mình gánh chịu đầu to. Cho tới bây giờ liền không có cậy ra lên mặt, lấy lao tư cách khi dễ A Sửu, lấy lao tư cách sai khiến A Sửu làm cái này làm này. Có một lần, Tôn Hảo phí sức, sắc mặt tái nhợt đỏ bừng lên địa đem một kiện cự đại kim loại phế khí vật ném vào khí mộ hải nội lúc. Phía sau hắn, A Sửu đột nhiên mở miệng nói ra, tiểu Hảo ca, ngươi cùng người khác khác biệt. Tôn Hảo hơi sững sờ, duỗi tay gạt đi chính mình phải phổi kịch liệt đau nhức toát ra từng tia mồ hôi dịn, sau đó vừa cười vừa nói. Không có gì khác biệt ta một dạng một đôi mắt há miệng, ha ha ha. A Sửu thân thể rất gầy yếu, mặt xấu bên trên, có tia tia đỏ ửng, hai mắt ngược lại là sáng như sao, tiểu Hảo ca sẽ không chế rêu A Sửu. cũng chưa từng có khinh thị A Sửu, ta có thể nhìn ra được, tiểu Hào ca là thật tâm không có ghét bỏ A Sửu dung mạo khó coi. Tôn Hào nhịn không được cười lên, đưa tay vô vô hắn gầy yếu bả vai, A Sửu, ngươi nhớ kỹ, nhãn giới quyết định thái độ, những cái kia chế rêu ngươi người, bất quá là tục nhân, thường nhân, A Sửu không muốn nhớ ở trong lòng. Chính thức hữu đạo tu sĩ, sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. A Sửu trong hai mắt, càng thêm sáng ngời, tiểu Hào ca, này ngươi có phải hay không đắc đạo cao nhân? Tôn Hào hơi sững sờ, sau đó chậm rãi lắc đầu, A Sửu, ngươi cảm thấy đắc đạo cao nhân sẽ đến cái này khí mộ hải làm việc lặt vặt sao? A Sửu hai mắt thoáng ảm đạm, sau đó nói, thế nhưng là, tiểu Hào ca không phải một dạng không có trông mặt mà bắt hình dong sao? Tôn Hào không nói sờ sờ mũi, sau đó ho khan nói ra, ta tình huống có chút khác biệt, khụ khụ khụ. Thực A Sửu, ngươi đừng nhìn ta bề ngoài tuổi trẻ, trên thực tế, ta bất quá là trùng hợp nếm qua chú nhan linh đan. Hiện tại thế nào, ta đã tuổi trên 50, cái này lớn tuổi, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên lại khác biệt, không tin, A Sửu ngươi suy nghĩ một chút láng giềng đại gia đại mụ. Có thể hay không đối ngươi tốt hơn rất nhiều a. A Sửu nghe vậy nhục trí, nhưng vẫn gật đầu, ừm, cái kia ngược lại là. Bất quá, tiểu Hào ca, ngươi thế mà đều tuổi trên 50 sao. Tiểu Hào ca, không biết trong nhà người nhưng có con gái, nhưng có chị dâu, còn có. Ngươi vì sao lại tới này khí mộ hải a, rất nguy hiểm. Tôn Hào im lặng, không nghĩ tới, tiểu tử này bình thường không nói nhiều. Máy hát vừa mở ra, khá lắm, quả thực là 10 vạn cái vì cái gì. Sơ sơ chính mình mũi, Tôn Hào kiên nhẫn nói ra, ừm, trong nhà bà nương con gái một đồng lớn, ta đây không phải không có cách, cần linh thạch nuôi gia đình, cũng đưa hậu bối tu luyện, lúc này mới đến đây khí mộ hải sao. A Sửu a, khí mộ hải tuy nhiên nguy hiểm, nhưng đãi ngộ không tệ. Vừa mới thích hợp ta đây. A Sửu trong hai mắt hiện lên từng tia hâm mộ. Tiểu Hào ca, thật hâm mộ con gái của ngươi thành đàn, có thể hưởng niềm vui gia đình, trong nhà người nhất định rất hòa hài, rất lợi hại ấm áp đi, thật hâm mộ ngươi. Tôn Hào khẽ gật đầu, xem như đúng A xấu đáp lại, trong óc lại nhớ tới Tiểu Hồng, tử thuốc vẫn còn hạ am chờ một chút, chỉ cảm thấy tuyệt không hài hòa, bó tay toàn tập. Hai người khôi phục bình tĩnh, tiếp tục yên lặng chấp hành nhiệm vụ. Sau nửa ngày, A Sửu đột nhiên nói ra, đúng rồi, ta về sau vẫn là gọi ngươi Tiểu Hào thúc đi, không có ý tứ, ta không biết ngươi đã tuổi trên 50 ngắm. Tôn Hào sờ sờ mũi, miệng thảo luận nói, hẳn là, hẳn là. Lúc nói chuyện, Tôn Hào trong lòng, vậy mà dâng lên rất lợi hại khó chịu cảm giác. Đối tu sĩ tới nói, riêng là kim đan tu sĩ tới nói, trăm tuổi cũng chỉ là thiếu niên mà thôi. Trăm tuổi kim đan tu sĩ, cầm tới trong phàm nhân qua, hoàn toàn tương đương với 14-15 tuổi thiếu niên. Khá lắm, hiện tại thế mà được người xưng hô là đại thúc. Tôn Hào có chút đích cười đều là không phải cảm giác. Nhưng cùng lúc, Tôn Hào trong lòng, cũng dâng lên trận trận hoài niệm cùng nhớ lại cảm giác, bất chi bất giác, đã qua nhiều năm như vậy à. Ngày xưa bạn chơi, bây giờ đã tuổi già sức yếu đi. Cũng không biết, còn có bao nhiêu người vẫn còn sống. Tu luyện không giáp tử, giật mình đã hơn 100 năm thân thể. A Sửu gặp Tôn Hào đồng ý chính mình xưng hô, cao hứng nói ra, vậy thì tốt. A Sửu về sau tiểu ngươi tiểu Hào thúc, rất cao hứng bên ngươi. Chợt phát hiện Tôn Hào một mặt buồn vô cớ biểu lộ, A Sửu hiểu vội vàng hỏi, tiểu Hào thúc, ta có phải hay không sai rồi? Tôn Hào đống nhiên lấy lại tinh thần, cười ha ha một tiếng, vô vô bả vai hắn, A Sửu không sai, A Sửu làm cho rất đúng, tiểu Hào thúc vừa mới nghĩ nhà, nhớ nhà. A Sửu một cái to lớn vết sẹo trên mặt, hiện ra hâm mộ biểu lộ, ao ước mộ đại thúc có thể nhớ nhà thật tốt. Thật đúng là cái kỳ hoa hải tử. Tôn Hào trong lòng lẩm bẩm một câu, cười ha ha. Khí mộ hải nội, hai người thanh âm càng truyền càng xa, bóng người cũng biến mất tại ngắm khói lửa tràn ngập phế kim khí bên trong. Từ nơi này về sau, A Sửu cùng Tôn Hào thực sự trở thành bằng hữu. Có lẽ là bằng hữu rất ít duyên cớ, A Sửu một nói chuyện, vấn đề liền đặc biệt nhiều, luôn luôn 10 vạn cái vì cái gì, Tôn Hào có đôi khi đều sẽ cảm giác đến nhức đầu. Còn tốt Tôn Hào học phú ngũ sa, bằng không có chút vấn đề thật đúng là đáp không được. Tiểu Hỏa cũng đưa tới A Sửu chú ý. Đối Tôn Hào cái này nhìn rất lợi hại phổ thông tiểu linh sủng, A Sửu cũng tràn ngập tò mò, liên tiếp vì cái gì, Tôn Hào kém chút không có đáp lên. Cuối cùng, Tôn Hào không có cách, đem Tiểu Hỏa dũng cứu mình sự tích tiến hành sửa đổi, tập kết ngắm một cái thật giả nửa nọ nửa kia cố sự, cuối cùng là giải thích rõ Tiểu Hỏa lai lịch. Thế là, dũng cứu luyện khí sơ kỳ Tiểu Hào thúc, cuối cùng được Tiểu Hào thúc cảm ơn tiếp nhận tiểu linh sủng, cũng thành ngắm A Sửu hảo bằng hữu. Vừa mới giải thích tiểu học toàn cấp hỏa lai lịch. Tôn Hào trên thân, một cái khác tiểu đồng bọn, Tiểu Trương từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Tôn Hào trong thần thức, thanh lão bình thản thanh âm truyền tới, "Tiểu Hào, tiểu gia hỏa tỉnh. Tôn Hào thần thức nhất động, nội thị phía dưới, linh thất bên trong, tiểu Trương đã chính mình leo ra ngoài bình ngọc, mở to hai mắt, đang hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng hiếu kỳ mà cảnh giác ngắm ngắm thanh lão, có vẻ như rất là đề phòng. Tiểu Trương tỉnh, ngủ say chỉnh một chút một năm, rốt cục tiêu hóa hết ngắm sở hữu đương khang thần huyết, tỉnh lại. Cũng là không biết hắn dung hợp đương khang thần huyết về sau, hội có những biến hóa gì. Hiện tại, từ ngoại hình đến xem, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Tiểu Trương y nguyên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phấn hồng sắc, hai con mắt to, siêu manh siêu đáng yêu. Thần thức nhất động, tiểu Trương được nhiếp lấy ra ngoài, rơi vào Tôn Hảo trên bờ vai. Đã lâu không gặp đến bầu trời, tiểu Trương còn không có làm rõ ràng tình huống, mở to hai mắt, hết nhìn đông tới nhìn tây, dò xét cảnh vật chung quanh. Tôn Hảo đầu vai đột nhiên thêm một cái siêu manh siêu đáng yêu tiểu Trương ngư. A xỉu nhất thời hiếu kỳ vạn phần. Một chuỗi vấn đề theo nhau mà đến. Tôn Hảo đau cả đầu. Tiểu Trương cũng là hết sức tò mò. Hiếu kỳ làm sao Tôn Hảo bên người nhiều như thế một cái hiếu kỳ bảo bảo. Thật vất vả, Tôn Hảo viện một cái tiểu Trương ngư dũng manh nhét kình nhãn cố sự, liền nói mình luyện khí trung kỳ thời điểm, được đại kình ngư truy sát, siêu manh siêu đáng yêu tiểu Trương ngư đúng giờ xuất hiện, ngăn chặn cá voi xuất khí nhãn, rốt cục để cho mình thoát khốn mà ra. Giải thích tiểu học toàn cấp Trương lai lịch, Tôn Hảo cảm giác có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, trên thân trận trận mồ hôi dị. Nhưng là, thật bất ngờ, Tôn Hảo phát hiện, A xỉu thế mà mang tính lựa chọn quên hỏi Tôn Hảo như thế tiểu Trương ngư sao có thể ngăn trở cự kình kình nhãn cái này mười phần vấn đề trọng đại. Tôn Hảo phát hiện, chính mình kể chuyện xưa lúc này, A xỉu đã theo tiểu Trương ngư đánh thành ngắm một mảnh, chơi đùa mở đi ra. Nhún nhún vai, Tôn Hảo cảm giác mình nhẹ nhõm nhiều. Tiểu Trương cùng tiểu Hỏa cùng nhau xuất hiện, để Tôn Hảo bình tĩnh khí mộ hải sinh nhai bằng thêm rất nhiều niềm vui thú. A xỉu rất tự nhiên dung nhập ngắm tiểu đoàn thể bên trong. Tiểu Trương sau khi tỉnh lại đêm đó, Tôn Hảo đưa đi A xỉu về sau, mang theo tiểu Trương cùng tiểu Hỏa chui vào tu di ngưng không tháp, tại trong tháp tìm một cái trống trải chi địa, thí nghiệm một phen tiểu Trương hoàn toàn mới chiến lược. Dung hợp đương khang thần huyết. Tiểu Trương sinh mệnh bản chất đạt được ngắm chất đề bản.